Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 2021. Cương nguyên lục kim tại lăng hàn tâm tư bay tán loạn trong, hắn đi tới bờ tây của tiểu đảo. Vừa tới nơi này, hắn lập tức bị trước mắt chứng kiến cảnh tượng khiếp sợ quá đồ sộ. Lấy vạn tính trong biển sinh vật đang hướng về đảo nhỏ vọt tới. Có đã tiếp cận. Đang phát động tấn công mạnh. Thí dụ. Một đầu chừng cao ngàn trượng hải tượng đang dùng thật lớn thân thể va chạm đảo nhỏ. Chẳng qua là va chạm. Toàn bộ đảo nhỏ đều là run lên. Dường như cũng bị sinh sinh đụng đứt giống như. Nữa thí dụ. Một đầu đại long hà đang dùng song kìm hướng về trên bờ vung chạm. Cái kìm trên có từng viên đảo phù. Sáng chói phát quang. Bất quá trên đảo cũng đã sớm tổ chức lên đảo thứ nhất phòng tuyến. Ngăn cản xuống những thứ này sinh vật biển xâm lấn. Hơn nữa. Đừng xem sinh vật biển số lượng rất nhiều. Đầu rất lớn. Nhưng chất lượng cũng là cao thấp không đều. Ít có cường đại. Vì vậy, nghiêm chỉnh mà nói chúng nó chẳng qua là chạy qua đi tìm cái chết mà thôi. Trên đảo ở dân một quyền oanh qua, ngọn lửa màu đen sôi trào, một quyền là có thể miêu sát mấy chục con sinh vật biển. Có người một kiếm xẹt qua. Lại là kiếm khí màu đen khắp bầu trời. Tiên huyết bão bay. Sinh vật biển thành phiến ngã xuống. Đương nhiên. Cũng có cường đại sinh vật biển xuất hiện. Thí dụ một đầu kim hoàng sắc đại hoa. Miệng vừa phun. Một mảnh kim quang đánh ra. Hóa thành một mảnh kim sắc tên. Hưu hưu hưu mà đánh rớt. Lúc này sẽ để cho rất nhiều trên đảo ở dân bị thương nặng. Ta tới. Một tiếng quát to trong chỉ thấy Lan Thiên Vũ đánh ra. Đem đầu này đại hoa cản được triển khai chiến đấu kịch liệt. Mà ở cách này bờ tây phía trên, khắp nơi đều có chiến đấu kịch liệt đang phát sinh. Sinh vật biển thực lực sai biệt rất lớn. Nhưng là không thiếu cường giả cấp bậc. Có tiên phủ cảnh đại bảng. Một mặt hợp vỏ chai. Tạo thành đáng sợ cơn lúc. Có thể phá hủy tất cả. Có sáu cái chân thanh ngạc, há mồm khạc ra từng chữ phù, có khả năng rung trời toái mà. Khắp nơi đều tại chiến đấu kịch liệt. Không có ai có thể tranh thủ thời gian. Đáng sợ này là. Còn có cuồn cuộn không dứt sinh vật biển đang theo biển rộng chỗ sâu trào lên tới. Thật giống như. Trên tòa đảo này người giết bọn nó Long Vương, Long Tử. Chúng nó hiện tại chính là đến báo thù, liều lĩnh. Vẹn vẹn chẳng qua là ngày kế. Đảo nhỏ bên bờ cũng đã chất đầy thi thể. Tiên huyết đem phủ cận hải vực đều là nhuộm đỏ. Bất quá. Chết căn bản là sinh vật biển. Nhân loại phương này tỷ lệ tử vong bây giờ còn là số 0. Nhưng giống như tần vĩ đám người đã nguyên lực chống đỡ hết nổi. Hơn nữa không gian đoạn vận dụng sức mạnh quy tắc. Bọn họ thần hồn cũng là uể oải bất kham. Chiến lực lúc nào cũng có thể theo đỉnh phong ngã cốc. Chiến đấu cường độ quá lớn bằng không lấy tiên nhân nguyên lực tích lũy ít nhất có thể liên tục chiến đấu nửa năm trở lên. Ngẫm lại trước đó gặp đại hải khiếu lúc cũng biết. Cũng chỉ là mấy trăm lần mà thôi. Đã có người bị trận pháp hấp được có khả năng cao. Thoát lực ngã xuống. Trái lại cổ bảo phương diện cũng là mọi người thần thái sáng láng, hoàn toàn nhìn không ra không hề giữ thái độ. Đây chính là một loại khác hệ thống tu luyện diệu dụng còn là tín ngưỡng, tiên, linh, chỗ tốt, di, hiến tế lực. Tiểu tháp đột nhiên mở miệng, hiến tế. Lăng hàn những mày, hắn tự nhiên nghe nói qua hiến tế chuyện này. Thí dụ một cách địa phương nào đó đại hung. Hiến tế sau khi có thể đem khí thế hung áp tiêu trừ. Tại cổ giới thời điểm, chủ thiên hoàng vì lấy cầu kiếp kiếm. Cũng an bài đại quy mô hiến tế. Lấy đánh tan cửu kiếp kiếm tà khí. Nơi này cũng ở đây hiến tế. Hiến đương nhiên là những thứ này sinh vật biển, tế thì là cái gì chứ? Tiểu tháp không nói nữa, mà là vận chuyển hắc tháp. Nhất thời, một cổ bàng bạc lực bắt đầu khởi động. Cao nhất, cư nhiên để cho toàn bộ sinh vật biển đều là run lên. Đồng thời đình chỉ công kích. Vùng biển vô tận trong, sinh linh cơ hồ không có khai hóa linh trí, chính là trạng thái nguyên thủy xuống. Có thể càng là nguyên thủy, những sinh linh này đối với nhân vật mạnh mẽ thì càng mẫn cảm. Hắc tháp đối với bọn nó mà nói chính là cao nhất. Bất quá, cũng vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Hắc tháp lực lay động qua, sinh vật biển lại khôi phục hung tính. Trọng tân triển khai tấn công mạnh. Tiểu tử ngươi, mặc dù là một tai tinh, nhưng vận khí dường như cũng thần kỳ thật tốt. Tiểu tháp mở miệng lần nữa. Ngươi là nếu muốn khen ta vẫn là khen ta vẫn là khen ta đây. Lăng Hàn cười nói. Ngươi ra mặt thật là đủ dày. Ha ha. Tiểu tháp dừng một cái, nói. Ở tòa này đảo nhỏ phía dưới, có một đảo thiên địa bản nguyên. Cái gì? Lăng Hàn cả kinh. Thật. Hắn đương nhiên không có hoài nghi tiểu tháp. Gia hỏa này tuy là kiêu ngạo, nhưng dường như còn chưa mở nói đùa tiền lệ. Lại không biết cầm loại chuyện này lừa gạt hắn. Loại hình gì? Hắn liền vội vàng hỏi. Kim hệ. Tiểu tháp nói ra. Cương nguyên lục kim. Kim hệ. Lăng Hàn không khỏi trong lòng hơi động. Hắn đã có ba đảo thiên địa bản nguyên. Theo thứ tự là hỏa, thủy cùng một. Hiện tại phải còn có thể lấy được nhất đảo kim hệ thiên địa bản nguyên nói. Vậy hắn khoảng cách lấy chín đảo thiên địa bản nguyên hoàn thành phân hồn cảnh gần đây một bước. Một chút, ngươi mới vừa rồi còn nói đến hiến tế. Chẳng lẽ, hiến tế là vì thu hoạch cương nguyên lục kim? Kim bản tính là liền sắc bén. Cho nên muốn thu lấy đảo này thiên địa bản nguyên. Tất nhiên trước phải đánh tan cương nguyên lục kim sắc bén chi khí. Bằng không đây chính là tương đương với tiên vương cuồng bạo khí thế sơ bốn sơ. Vinh. 12E. Thăng nguyên cảnh cũng không thể chống lại. Còn nữa, trên biển người chưa có nghe nói qua thú triều, có thể ở chỗ này cũng là đột nhiên bạo phát. Điều này nói rõ. Này thú triều có khả năng cực cao con người làm ra tạo thành, xem chính là vì lấy được đầy đủ hiến tế phẩm. Tuy là còn không có chứng thực, nhưng nơi này nếu quả thật có một đảo thiên địa bản nguyên, hơn nữa còn là kim thuộc tính, như vậy suy đoán như vậy 99% sẽ không sai. Lăng Hàn dừng lại tâm tư bay tán loạn, hướng về tiểu tháp nói. Lúc đó tại đây nói thiên địa bản nguyên đến có thể thu lấy thời điểm sao? Nhanh! Tiểu tháp nói ra. Như vậy hiến tế ít nhất duy trì liên tục chừng 100 vạn năm. Sắc bén chi khí đã xuống đến cốc. Có thể lần này. Có thể lại muốn 2-3 lần. Liền có thể thu lấy. Bất quá, có thể thành công hay không, vậy còn phải xem vận khí. Tiêu trừ sắc bén chi khí. Đây chỉ là bước đầu tiên. Thắng được tại thiên địa bản nguyên phía trước xuất hiện cơ hội. Có thể hoàn toàn không có nghĩa là có thể thu lấy. Cũng không có xuất hiện cơ hội, vậy thì càng thêm không thể thu lấy có thể. Nghe Lan Nhược chỉ nói bọn họ đi tới nơi này đảo nhỏ cũng bất quá mấy triệu năm. Như vậy, có khả năng cực cao bọn họ phát hiện trước nơi này có cương nguyên lục kim. Cho nên mới ở chỗ này định cư. Sau đó, đi qua rất nhiều năm nghiên cứu sau khi nghĩ ra hiến tế cái này biện pháp. Tuy là ta còn chưa từng thấy qua tên kia đảo chủ, nhưng theo hắn sở tác sở vi đến xem, chắc là một cái tính trước làm sau trí giả. Hơn nữa, này một bộ khác hệ thống tu luyện nói không định có khác cổ quái. Có khả năng thu lấy thiên địa bản nguyên cũng không nhất định. Ta vốn là suy nghĩ đại náo một trận. Nếu là có thể phá hoại người đảo chủ kia thu lấy cương nguyên lục kim. Thậm chí tự ta thu. ngược lại không tệ. Lăng Hàn ánh mắt sáng ngời. Hắn không có khả năng ngăn cản trận này hiến tế. Phân hồn cảnh đế giả tuy là rất mạnh, nhưng gặp gỡ tiên phủ vẫn là đánh không lại. Huống chi đối phương còn có thăng nguyên cảnh cường giả. Coi như hắn xuất ra tiêu biểu hồng thanh trúc độc quả đều không cách nào kiến công. Như vậy, không bằng trợ giúp bản thân thu lấy đạo này thiên địa bản nguyên. Cứ làm như vậy. Lăng Hàn gào to một tiếng. Đang muốn chiến lực toàn khai lúc. Chỉ thấy một người nam nhân đột nhiên phóng qua đến. Chính là một kiếm hướng hắn tước chạm. Chết! Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 2022. Tình địch Lăng Hàn có rất nhiều kẻ thù. Nhưng một cái từ trước tới nay chưa từng gặp qua người nhưng đối với mình đột hạ sát thủ. Vẫn để cho hắn thập phần vô cùng kinh ngạc. Hắn tùy ý một cước đá ra keng xuống đất một tiếng đánh lén người liền trường kiếm rời tay mà bay. Đó là một cái tiểu bạch kiểm. Da rẻ nhắn nhủi phải có thể làm cho rất nhiều nữ nhân đều là đố kỵ. Tướng mạo cũng là tương đối xuống đất anh tuấn. Chẳng qua là thực lực thì có nhiều kém. Nhiều nhất chính là tứ trảm cấp bậc. Lăng Hàn thần tình lạnh nhạt nói. Tại sao muốn giết ta? Ngươi là ta tình địch, giết ngươi không nên sao? Tiểu bạc kiểm nghênh cái cổ. Tình địch. Lăng Hàn kinh ngạc, hắn lúc nào nhiều một cách như vậy tình địch. Chút, Lan Nhược chỉ. Hắn không khỏi lắc đầu, nói. Ta nghĩ ngươi là hiểu lầm. Thật sao? Tiểu bạc kiểm cũng không xuất thủ nữa, đi lên trước hai bước. Ngươi thật phải không có cùng ta tranh đoạt Nhược chỉ. Nói xong lời cuối cùng một cái, chỉ, chứ lúc, hắn đột nhiên xuất thủ lần nữa, tay phải hóa thành hình móng, hướng về phía Lăng Hàn ngực chính là hung hăng nắm tới. Tiểu tử này thật đúng là âm. Lăng Hàn nữa đá một cước, đá vào tiểu bạc kiểm giữa hai chân. Ô, tiểu bạc kiểm nhất thời phát ra đau kêu, thân thể không khỏi mềm xuống phía dưới. Hai cái tay hộ đến ngăn ở giữa. Trên trán mồ hôi lạnh từng tầng một đi xuống đất lưu. Thật là nhìn không ra, người lớn lên phải trắng nón nà, hợp ý cũng là tối như vậy. Lăng Hàn nói ra. Tiểu bạc kiểm đã nói không ra lời. Một cước này không phải trơ trụi là lực lượng khá lớn. Vẫn vận dụng một chút thiên địa quy tắc. Đối với Lăng Hàn mà nói là một tia. Nhưng đối với một gã tứ trảm mà nói, này một tia đắt là như rời núi lấp biển. Hắn trên trán gân xanh hẳn lên qua một hồi lâu mới nói, là ngươi quá ngu, ta ngu xuẩn. Lăng Hàn lắc đầu, một quyền nữa oanh, ba tiểu bạc kiểm nhất thời bị hắn chấn thành mưa máu. Nếu ra tay với hắn, vậy sẽ phải làm tốt bị giết ngược chuẩn bị. Hưu hưu hưu hưu. Lại có bảy người đập ra, hướng về Lăng Hàn giết đi. Chết! Bảy người tuy là tướng mạo không hề giống nhau. Nhưng đều có một cách đặc điểm. Đó chính là tướng mạo đặc biệt phải anh tuấn. Hơn nữa da rẻ nhắn nhụi. Mỗi người đều là tiểu bạc kiểm. Kháo, những thứ này chẳng lẽ đều là Lan Nhược chỉ nhân tình chứ? Lăng Hàn chỉ cảm thấy ác tâm, mình tới cuốn vào thế nào? Xích mít trong. Hơn nữa, những thứ này nhân tình khó tránh cũng quá hung áp đi. Còn không có chân chính gặp được mặt đây. Cũng đã nếu muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Lăng Hàn lắc đầu, đấm ra một quyền, liệt diễm sen lẫn trong nháy mắt liền đem bảy người hóa thành tro bụi. Cái này cũng đem còn lại vài người trấn áp, không dám tiếp tục đập ra thân thể tới. Bọn họ quả thực đều là Lan Nhược chỉ tình nhân, mà ở Lan Nhược chỉ hậu cung. Trong, chúc tính nhân là cho phép lẫn nhau hạ sát thủ. Này theo Lan Nhược chỉ là một loại lạc thú. Thưởng thức nàng chúc tính nhân ở trước mặt mình tranh giành tình nhân. Sau lưng còn lại là đao quang kiếm ảnh. Nếu không có như vậy, nàng tình nhân số lượng đã sớm phá 100, mà không phải hiện tại còn con này mười mấy. Về sau tự tạo thành lệ cũ. Chỉ cần vừa có người mới, toàn bộ tình nhân đều có thể cùng nhằm vào. Có khả năng tiêu diệt giết chết. Thiếu một cái tranh thủ tình cảm đối thủ. Bất quá lần này bọn họ dễ nhận thấy đá trúng thiết bản, Lăng Hàn mạnh phải không cách nào hình dung. Rõ là áp tâm. Lăng Hàn nhổ nước bọt không thôi. Không nghĩ tới chẳng qua là cùng Lan Nhược chỉ nói mấy câu mà thôi. Liền bị cuốn vào cái này trò khôi hài trong. Chuyện đi chắc là phải bị người cười chết. Hắn cư nhiên cùng một đám tiểu bạc kiểm tranh thủ tình cảm. Tiếp cận. Lăng Hàn thân hình giết ra. Chiến lực toàn khai. Cửu thiên hỏa phân hồn cũng bị điều động ra. Liệt diễm hừng hực. Kiếm khí tận trời. Hiệu suất chém giết cao phải kinh người. Biển sinh linh công kích là từng đợt tiếp theo từng đợt, phảng phất vĩnh vô chỉ cảnh. Đừng nói người khác, chính là Lăng Hàn đều là phát lên một cổ uể oải ý. Thay ca, chỉ nghe một cách uy nghiêm thanh âm vang lên. Trong pháo đài cổ đi ra một nhóm người mới. Đem đã chiến đấu đến sức cùng lực kiệt người là đổi lại. Cùng sinh vật biển tiến hành chiến đấu kịch liệt. Mọi người vừa lui xuống đều là than ngồi dưới đất, chỉ cảm thấy toàn thân mỗi một cục xương đều là đau xót không gì sánh được. Lăng Hàn cũng ở đây dành thời gian khôi phục nguyên lực. Hắn đem mỗi một cảnh giới đều là mài phải hoàn mỹ vô khuyết. Lớn lên lực liên tục. So với cùng cảnh giới người càng có thể tiêu hao. Mà khôi phục ngược lại nhanh hơn. 3 ngày sau, lại lần nữa thay ca. Tần Vĩ mọi người đều là phiền muộn không gì sánh được, chỗ tốt này còn không có hưởng thụ được, nhưng trước phải liều mạng. Không phải liều mạng không được. Một khi bị những thứ này sinh vật biển đánh tan phòng tuyến, tất cả mọi người chỉ có một con đường chết. Này dường như một trận không ngừng nghỉ chiến tranh. Sinh vật biển mỗi người không sợ chết. Liều mạng đánh thẳng vào đảo nhỏ phòng tuyến. Mà trên đảo người còn lại là liều mạng chống lại. Để cho lên đất liền điểm trở thành một cái say thịt trận. Để cho Tần Vĩ mọi người hơi cảm giác an tâm là. Ít nhất cho tới bây giờ. Chỉ có người thụ thương. Vẫn chưa có người nào tử vong. Cái này rất bất khả tư nghị. Tại đây dạng thế công phía dưới. Bọn họ bên dốc này cư nhiên vẫn chưa có người nào tử vong. Lăng Hàn ngay từ đầu cũng không hề để ý. Nhưng rất nhanh thì phát hiện điểm này. Vì vậy, hắn đem lực chú ý cũng phóng tới trên người khác. Liền phát hiện cũng không phải là bọn họ bên này nhân mạng lớn. Mà là đang người khác gặp nguy hiểm tánh mạng thời điểm. Những thứ kia sinh vật biển tổng hội không hiểu hay xuống đất ngụm. Tại loạn chiến trong cái này cũng không rõ ràng, nhưng chỉ cần lưu ý tựu nhất định có thể phát hiện. Lăng Hàn không khỏi nhìn về phía cổ bảo phương hướng. Cho đến bây giờ, tên kia thần bí đảo chủ vẫn là không có hiện thân. Có lẽ, chính là hắn tại âm thầm ra tay, mới cam đoan không có ai tử vong. Thăng nguyên cảnh cường giả, hoàn toàn có như vậy thực lực. Vì sao hắn phải cứu mọi người đây? Rất đơn giản. Nơi này mỗi người đều là một loại khác hệ thống tu lơ. U. I. E. A. Nơ. Học tập người. Truyền bá người. Lại tại sao có thể tùy ý hy sinh đây? Một loại khác hệ thống tu luyện. Đây là đối với thiên địa quy tắc phá hoại. Sẽ bị toàn bộ thế lực cấm. Truyền bá thời điểm liền cần lén lút. Vì vậy càng thêm cần người tay. Cùng lúc, người đảo chủ kia cần người đến giúp hắn tiến hành hiến tế. Chu diệt sinh vật biển. Về phương diện khác hắn lại muốn bảo vệ người ở đây. Tới truyền bá bộ kia mới hệ thống tu luyện. Vì vậy liền có như bây giờ tình trạng. Đem trước sau sự tình xuyến qua một bên. Lăng Hàn cho là mình suy nghĩ có thể tốt lắm giải thích tất cả. để cho hắn tin tưởng vững chắc bản thân suy đoán cũng không sai. Lần này thú triều tại sao như vậy mạnh mẽ? Có dân bản địa oán giận. Đúng vậy, quá khứ nhiều nhất chẳng qua là duy trì liên tục 2-3 ngày, lần này sắp 10 ngày. Tiếp tục như vậy nữa, tất cả mọi người phải nhìn không được. Đảo chủ đại nhân tại sao còn chưa có xuất hiện, có hắn ngăn cơn sóng dữ, chúng ta cũng có thể ung dung giành thắng lợi. Lăng Hàn cũng là trong lòng minh bạch. Tên kia đảo chủ khẳng định đang chủ trì nghi thức hiến tế. E rằng hắn không tin tưởng bất cứ người nào. Cho nên liên chiến đấu cũng không tham gia. Chẳng qua là thỉnh thoảng cứu người. Nếu lần này thú triều thời gian siêu việt quá khứ. Hơn nữa tiểu tháp cũng nói. Đánh tan cương nguyên lục kim tà khí cũng liền nữa cần 2-3 lần hiến tế. Như vậy. Vô cùng có khả năng tên kia đảo chủ nếu muốn tại đây một lần liền mạnh mẽ công. Cho nên mới phải kéo dài thú triều thời gian. Hắc hắc, xem ra ta cũng có thể hành động. Thần đảo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 2024. Tìm kiếm cương nguyên Lăng Hàn không biết trên đảo người là dùng thủ đoạn gì mới dẫn thú triều. Bất quá nếu có thể dẫn. Đó là đương nhiên cũng có thể khiến cho kéo dài. Điểm này hắn không thèm để ý, lưu ý là như thế nào mới có thể thu đảo kia thiên địa bản nguyên. Chiến đấu vẫn còn ở kéo dài. Chúng sinh vật biển nhào tới trước kế tục. Hoàn toàn không để bụng sinh tử. Chính là muốn đột phá phòng tuyến. 10 ngày, 15 ngày. Đến ngày thứ 17 thời điểm, Lăng Hàn đột nhiên cảm giác được áp lực nhẹ đi. Thú triều bắt đầu yếu bớt. Không có mới sinh vật biển qua đây cuối cùng kết thúc. Chúng ta rốt cuộc chịu đựng được. Mọi người đầu tiên là sững sờ, sau đó cũng là lớn vui. Tuy là uể oải không gì sánh được. Có thể tại đây dạng chiến đấu kịch liệt trong bọn họ cư nhiên không ai chết. Này thật là một cái kỳ tích. Là tiên linh che chở. Lập tức có người thành kính nói ra. Này thắng cho hắn người cộng hưởng. Đều gật đầu. Đang ra sức tiêu diệt sau cùng một lớp thú triều sau đó. Mọi người đều là quỳ xuống. Hướng về cổ bảo phương hướng. Thành kính cầu xin. Tần Vĩ mọi người hai mặt nhìn nhau, bọn họ mặc dù không có ở trong chiến đấu đạt được tiên linh gia trì, có thể quả thực một cái cũng không có ngụm. Nhắc tới trong không có sinh chút kỳ tích nói, ai có thể tin tưởng đây? Có mấy người lúc này quỳ xuống, có chút còn lại là vẫn như cũ đứng. Chỗ tốt này cũng còn không có lấy đến, trước thay người khác làm một cuộc. Cái này tự nhiên là quỳ không xuống đến. Lăng Hàn lặng yên lui lại. Thú triều lui. Vậy đại biểu hiến tế cũng tiến nhập 6 hồi cuối. Có thể thu lấy đảo kia thiên địa bản nguyên. Tiểu tháp chỉ đường. Hắn đi tới một tảng đá lớn sau đó trực tiếp chui từ dưới đất lên mà vào. Hướng về xuống đất chui vào. Cương nguyên lục kim chôn ngay dưới đất. Nếu như Lăng Hàn tu tập thổ hệ quy tắc, vậy hắn không cần dã man như vậy. Chỉ cần dẫn động thổ hệ đại đạo, vậy hắn tức là đại địa hậu thổ. Tại khắp mặt đất xuyên qua giống như ở trong không khí là như nhau. Có thể hiện tại sẽ không có biện pháp, chỉ có thể dùng cứng rắn, sinh sinh phá vỡ một con đường tới. Hoàn hảo. Hắn thể phách rất mạnh mẽ. Thực lực của hắn cũng tuyệt đối đủ. Một đường xuống phía dưới. Đất đá ở trước mặt hắn hãy cùng thủy tố một dạng. Sẽ ảnh hưởng hắn trình độ. Nhưng cũng không rõ ràng. Tiểu tháp chỉ dẫn phương hướng. Lăng Hàn một đường nghiêng xuống phía dưới. Tại xuống phía dưới được mấy ngàn trượng sau khi. Hắn dần dần cảm giác được đi tới khó khăn. Đại địa. Thay đổi phải cứng rắn lên, đặc biệt cứng rắn, dường như đó không phải là đất đá cấu thành, mà là tiên kim chú tạo. Hả? Lăng Hàn trong lòng hơi động. xem ra chắc là tiếp cận cương nguyên lục kim. Tại đây nói thiên địa bản nguyên dưới ảnh hưởng, mới có thể để cho quanh mình bùn đất đều là hóa thành kim trúc giống như. Gì? Như vậy tại cương nguyên lục kim dưới tác dụng, những thứ này bùn đất có hay không trở thành chân chính kim trúc? Thậm chí thần thiết đây. Lăng Hàn rút ra tiên ma kiếm. Thứ nhất hắn nếu muốn thử xem tiên ma kiếm có thể hay không thôn phệ trong lúc này kim trúc nguyên tố. Thứ hai dùng tiên ma kiếm nói. Hắn đi tới trình độ sẽ nhanh hơn. Chỉ lấy lực phá hoại mà nói. Tiên ma kiếm ở trên hắn. Mang theo hắn hy vọng. Tiên ma kiếm đâm ra. Vù vù. Chuẩn kiếm tiên run rẩy. Sau đó liền gặp bốn phía đất đá đều là thay đổi phải sáng chói lên. Hơn nữa còn là một sáng một tối. Dường như đang hô hấp giống như. Thật đúng là. Lăng Hàn sưởng sốt sau đó. Không khỏi đại hỷ. Nơi này đất đá đều là trở thành thần thiết. Hơn nữa còn có thể đạt đến mấy tinh chuẩn tiên kim cấp độ. Mới có thể để cho hắn thay đổi phải càng ngày càng khó trước đây vào. Nhưng đối với tiên ma kiếm mà nói, đây cũng là không gì sánh được mỹ vị phong phú bữa tiệc lớn. Thoải mái. Lăng Hàn cầm kiếm mà đi để cho tiên ma kiếm tận tình thôn phệ. Hắn trình độ thật so với trước kia càng chậm. Bởi vì dù cho tiên ma kiếm đủ có thể ăn, nhưng cũng là cần thời gian. Có thể Lăng Hàn cũng là không có chút nào không nhịn được ý. Như vậy cơ hội rõ là quá khó khăn. Nhất đạo thiên địa bản nguyên tạo thành. Không biết là mấy trăm triệu năm sự tình. Thậm chí có thể lấy kỷ nguyên tới tính. Tại thiên địa bản nguyên tạo thành trong quá trình, tự nhiên sẽ ảnh hưởng hoàn cảnh. Đem chọn cách địa mạch đều biến thành kim trúc tầng thật cũng rất bình thường. Ngược lại, hắn đụng vào, hắn lại xuống phía dưới được vài dặm sau đó, Lăng Hàn cảm giác được một cổ hung sát chi khí. Đây không phải là hắn cảm giác, mà là có thể dùng nhìn bằng mắt thường đến. Đào ra đất đá sau khi, liền có thể hiện trong không khí có một đạo đạo khí lưu, hình như đao kiếm. Chỉ cần đụng tới thoáng cái nói, lấy Lăng Hàn thể phách đều là nhìn không được. Đơn giản liền sẽ bị cắt vỡ, chảy máu không ngừng. Đây là kim chi đại đạo sắc bén chi khí tràn ngập đáng sợ lực phá hoại. Lăng Hàn từng ly từng tí tránh được. Nhưng hiện nay vô cùng khó khăn. Những khí lưu này vận động không có quy luật chút nào. Không ngừng loạn toàn các. Hơn nữa một khi đồng sau khi thức dậy tựu nhanh vô cùng. Thậm chí ở thần kinh vẫn không có phản ứng qua đây trước đó cũng đã hoa thương hắn. Bất quá. Lăng Hàn thỉnh thoảng dùng tiên ma kiếm nghênh kích một lần sau đó. Cũng là hiện tiên ma kiếm liền như vậy sắc bén chi khí đều có thể thôn phệ. Hắn đột nhiên có loại hiểu ra tiên ma kiếm thôn phệ thật là kim hệ đại đạo quy tắc, mà không phải kim trúc bản thân. Cho nên, kim trúc bị nó sau khi cắn nuốt tựu thành bã vụn. Mà sắc bén chi khí trong bởi vì có kim hệ đại đạo quy tắc, đồng dạng có thể bị nó thôn phệ. Có ý tứ, có ý tứ. Lăng Hàn lộ ra nụ cười, trường kiếm mà đi, một đường vượt mọi trông gai, như giẫm trên đất bằng. Gần sau nửa canh giờ, tiên ma kiếm đột nhiên dừng lại thôn phệ. Sau đó thân kiếm bắt đầu run rẩy. Từng cái đại đạo phù hiệu tại trên thân kiếm hiện lên. Nhưng lập tức lại vỡ nát. Chiếm lấy hơn là mới đại đạo phù hiệu. Càng thêm phức tạp. Càng thêm hoàn chỉnh. Tấn thăng, tứ tinh chuẩn tiên khí. Tu sĩ này nếu muốn đột phá nói, phải làm vô số chuẩn bị. Hơn nữa còn phải vượt qua thiên kiếp cái gì. Có thể tiên ma kiếm cũng là một lần là xong. Bởi vì đối với tiên ma kiếm mà nói, thần thiết trên chỉ có một đẳng cấp, đó chính là tiên kim. Cái gì nhất tinh chuẩn tiên kim? Hai sao chuẩn tiên kim đều là con người làm ra phân ra đến. Trên thực tế cũng không cất ở đây dạng thiên địa tiêu chuẩn. Như vậy tiên ma kiếm đạt tới tứ tinh chuẩn tiên khí cũng chỉ là mãi một bước nhỏ mà thôi. Một cách tự nhiên là được. Lăng Hàn tiếp tục đi tới. Theo tiên ma kiếm thay đổi phải càng ngày càng mạnh. Nó thôn phệ năng lực cũng càng ngày càng kinh người. Trước đó chỉ có thể ở đem phủ cận trong vòng 10 trượng kim trúc tinh túy hấp phải hết sạch. Nhưng bây giờ là đạt đến 20 trượng. Cam đoan chỉ cần tiên ma kiếm lướt qua. Khu vực này bên trong tuyệt đối sẽ không có một chút xíu kim hệ quy tắc. Tiểu tháp, phệ kim thiết đến là vật gì? Hắn nhìn không được hỏi. Tiên kim. Mà còn có một tia chút khả năng. Tương lai có thể càng tất cả tiên kim. Trở thành độc nhất vô nhị tồn tại. Tiểu tháp từ tốn nói. Ngươi là nói thôn phệ tiên kim tiếp tục để thăng sao. Cuối cùng không có ngu xuẩn phải quá mức thái quá. Tiểu tháp rõ ràng là tại biểu dương người có thể nghe cũng là làm sao cũng không cách nào làm người ta cao hứng lên. Thật là xa xỉ. Tiên kim chính là tiên vương cũng không thể nhân thủ nhất kiện, làm thành tiên khí. Có thể tiên ma kiếm nhưng phải lấy tiên kim vì dưỡng phân tiếp tục trưởng thành. Này ăn tiên kim lớn lên tưởng đều biết ngưu bức a. Lăng Hàn không khỏi hướng về. Có lẽ khi hắn trở thành tiên vương. Không. Cao giai tiên vương thời điểm. Có thể thử một chút. Nếu quả thật có thể được nhất kiện tiên khí. Đó không phải là rất chơi sao. Hắn cười hắc hắc trước không muốn xa như vậy sự tình bước đầu tiên để cho tiên ma kiếm trở thành chân chính tiên khí. Lăng Hàn, ngươi không ở phía trên ăn mừng, đợi tại đây chỗ làm cái gì, lẽ nào lại đi nhận không ra người sự tỉnh. Lạnh lùng chế xéo trong tiếng, một người ở phía sau xuất hiện. Lan Thiên Vu bớt chút thời gian vào vô te cho Kinh Ghi Lơ với ạ, mình cảm ơn. Giờ, thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Egypt Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 2024. Tái chiến Lan Thiên Vũ. Lan Thiên Vũ hắc phát rối tung có một loại phóng đãng không kiềm chế được giá tính mị lực. Lan Thiên Vũ. Lăng Hàn gật đầu thu kiếm, xoay người lại đối mặt cái này kình địch. Lan Thiên Vũ nhích miệng cười. Nghe Tiêu Thuấn nói. Ngươi còn cuồng vọng ở tính thất bên trong mê hoạt lòng người. Ta thì biết rõ ngươi cái này nhân loại dựa vào. Một mực âm thầm lưu ý ngươi. Quả nhiên. Một không cẩn thận liền phát hiện ngươi không thấy. Tìm một hồi mới rốt cuộc lại thấy được ngươi. Thì tính sao? Lăng Hàn thản nhiên nói. Nếu bị đối phương phát hiện. Duy chiến mà thôi. Hắn sợ sao? Ta liền biết. Loại người như ngươi là không thể bị chiêu hàng tới được. Giả ý bằng lòng chỉ là muốn bảo an tính mệnh. Bất quá, ta còn thực sự là tò mò. Ngươi tại sao sẽ đột nhiên nghĩ đến đi trước dưới nền đất? Có phải hay không phát hiện cái gì? Lan Thiên Vũ có chút ngạc nhiên. Lăng Hàn cười cười. Há, cái này dưới lòng đất mặt có vật gì ấy ư, nhận không ra người. Lan Thiên Vũ nhìn chằm chằm Lăng Hàn nhìn một hồi. Nói, tuy là ta rất khó tin tưởng đây là thật, nhưng ta không phải không thừa nhận. Người giống như ngươi, há lại sẽ làm không có ý nghĩa chuyện tình. Cho nên, ngươi nhất định là phát hiện đúng hay không? Phát hiện cái gì? Lăng Hàn vẫn là cười nhạt thong dong. Lan Thiên Vũ là một mực bộ Lăng Hàn. Muốn biết Lăng Hàn có phải là thật hay không phải biết cái này dưới lòng đất kỳ thực ẩm chứa một đạo thiên địa bản nguyên. Như quả thực như thế. Như vậy cực khả năng Lăng Hàn cũng không phải độc thân một cái. Mà là sau lưng còn có đại nhân vật đang ủng hộ. Như vậy. Bọn họ liền vạn vạn không được khinh thường. Trước không nói đạo chủ chỉ là thăng nguyên kỳ. Tại đây bên trên còn có tiên vương. Chính là đạt được tiên vương thì như thế nào? Bọn họ tương đương ở giữa thiên địa côn trùng có hại. Người người kêu đánh. Nơi đây có một đảo thiên địa bản nguyên. Lan Thiên Vũ từng chữ mà nói, vừa nhìn chằm chằm Lăng Hàn mặt, lưu ý vẻ mặt của hắn biến hóa. Lăng Hàn bất động tiếng sắc, nói: "Ta cũng thật tò mò. Ngươi huyên trưởng là Thăng Nguyên Kỳ. Ngươi tại sao như vậy không có ý chí tiến thủ? Mới chỉ là phân hồn." Lan Thiên Vũ hừ một tiếng, nói: "Cảnh giới của ta đề thăng chậm. Đó là bởi vì ta đem mỗi cái cảnh giới đều là tu luyện đến hoàn mỹ. Ta rảo bước tiến lên Cửu Liên, cũng chính là tương đương với Thăng Nguyên thời điểm, liền có thể quét ngang cái cảnh giới này mọi người." Lăng Hàn không khỏi ôm bụng cười. "Ta nói ngươi a, có thể hay không đừng như thế tự cho là đúng. Ngươi cái này tư chất mà, so với vương giả mạnh mẽ điểm, miễn cưỡng đạt được hoàng giả cấp bậc. Nếu không có thể mượn dùng ngoại lực, ngươi có tư cách gì ở chỗ này rất lớn đàm luận cùng giai vô địch? Loại người như ngươi đống cặn bã ở Đông Tây Tiên Vực đều là vừa nắm một bó to. Cái này có chút quá. Đừng nói hoàng giả, chính là vương giả số lượng cũng sẽ không nhiều lắm. Chỉ là Lăng Hàn bản thân liền là đỉnh nhọn đế giả, tiếp xúc được người cũng là như vậy thiên tài. Hắn thấy, tự nhiên là thiên tài đi đầy đất." Lan Thiên Vũ thì là bị tức nổ, hắn hung tợn nhìn Lăng Hàn, trên mặt lộ ra sát ý mãnh liệt. Hắn luôn luôn đối với chính mình tư chất tràn đầy kiêu ngạo, cho rằng anh hùng thiên hạ chẳng qua như đây. Chỉ là hắn vẫn mai một ở đây, lúc này mới không có thể dương đồng thanh danh. Có thể Lăng Hàn lại dám hèn mọn chính mình thiên phú. Hắn không thể nhẫn nhịn, đây là hắn tuyệt đối không cách nào nhịn được chuyện tình. "Ngươi dám nghi vấn ta thiên phú?" Hắn khuôn mặt vẻ giận gơ bốn năm giữ. Lăng Hàn giễu cợt: "Ta bây giờ là dương hồn hậu kỳ tu vi, ngươi tương đương với cảnh giới gì? Mà ngươi coi như mượn cái gì phá tiên linh lực lượng cũng bất quá cùng ta đánh ngang tay. Có tư cách gì ở trước mặt ta để thiên phú hai chữ?" Lan Thiên Vũ không khỏi nghẹn lời. Tu vi của hắn tương đương với âm hồn đỉnh phong. Nếu như không có tiên linh lực gia trì, chiến lực bất quá là địa hồn vô địch, còn chưa đủ tư cách nhảy vào thiên hồn này đạo tuyến. Cùng Lăng Hàn vừa so sánh với, hắn quả thực thua xa. Đối phương thật là một cái thiên tài. Hơn nữa xa xa nếu so với hắn ưu tú. Điều này làm cho hắn đố kỵ được phát cuồng. Nếu không bằng, vậy giết chết, như vậy sẽ không có người so với hắn ưu tú. Nguyên bản còn muốn lưu ngươi một cái sinh lộ, đây là ngươi ở tự tìm tử lộ. Lan Thiên Vũ lạnh lạnh nói. Lăng Hàn cười ha ha, đem vật cầm trong tay tiên ma kiếm khe khẽ rung lên. "Vậy tới đánh đi." Thân hình hắn khẽ động, liền hướng về Lan Thiên Vũ đánh tới. Phía trước làm cho đối phương tiểu chiếm thượng phong, cũng không phải thực lực của hắn không kịp, mà là hắn không muốn động dùng chính mình con bài chưa lật. Nhưng sinh tử chiến cũng không giống nhau. Hắn sẽ dốc toàn lực ứng phó, đem đối phương oanh sát thành cặn bã. Quan trọng nhất là tiên ma kiếm tăng lên tới tứ tinh chuẩn tiên khí cao độ, cái này tương đương với thiên hồn cấp bậc. Xoát, một kiếm lay động qua, nứt khoảng không đoạn mây, bốn phía đất đá tức thì bị yên diệt, biến thành hư vô. Lan Thiên Vũ kinh hãi. Lăng Hàn tu vi rõ ràng không có có bất kỳ biến hóa nào, nhưng chiến lực cũng là tăng lên thật nhiều lần. Cực kỳ được bất khả tư nghị. Là thanh kiếm kia. Chính là một thanh kiếm mà thôi, lại có thể đem chiến lực của ngươi đề thăng nhiều như vậy, thực sự là kinh người. Lan Thiên Vũ càng thêm đố kỵ, đối phương thiên phú cao hơn hắn, càng sở hữu một bả tuyệt thế tiên kiếm. "Đây là ta đấy." Hắn hét lớn một tiếng. Oanh! Toàn thân đều bị một đạo màu đen khí tức bao phủ. Nơi mi tâm xuất hiện một đóa màu đen liên hoa. Sinh bảy cánh hoa. Hướng về Lăng Hàn phản kích đi. Thình thịch. Lăng Hàn một kiếm lay động qua. Lan Thiên Vũ tức thì bị đánh bay. Thình thịch mà một chút đụng phải tường lên. Nhưng sau lại đụng phải trở về. Làm cho hắn trực giác cả người đều là đang phát run. Khó chịu không cách nào hình dung. Có thể Lăng Hàn đã đuổi tới. Lại là một kiếm chém tới. Làm cho hắn căn bản không có thời gian đi giật mình. Chỉ có thể hổ gầm một tiếng. Theo trong miệng phun ra một đạo hắc khí. Hóa thành thao thiên dáng vẻ khí thế độc áp. Có một màu đen phù hiệu sinh thành. Đây tuyệt không phải đại đạo phù hiệu. Lăng Hàn có thể khẳng định cái này cùng hắn hiểu thiên địa đại đạo đều không giống nhau. Nếu như là đại đạo phù hiệu, lúc đó cùng thiên địa quy tắc đan vào cộng minh, mà không phải như vậy. Lăng Hàn cảm ứng được. Ở phía trên, theo đảo nhỏ cổ bảo phương hướng, có nhất cố thần bí lực lượng truyền tới. Cùng cái này phù hiệu dung hợp. Do đó tăng lên cái này hắc sắc ký hiệu uy lực. Oanh, hắc sắc phù hiệu đánh tới uy lực vô cùng mạnh mẽ lớn. Lăng Hàn xì khẽ một tiếng. Tay trái ngưng quyền đánh tới. Thình thịch. Đối oanh bên trong. Cái này lâm thời mở ra tới đồng huyệt tức thì một hồi cuồng run rẩy. Đất đá sồn dập rơi xuống. Lung lay sắp đổ. Ha ha, thực lực của ngươi chẳng qua như đây, xem ta trích ngươi đầu. Lan Thiên Vũ cười to, dứt bỏ Lăng Hàn trong tay tiên kiếm không nói, đối phương chiến lực cũng không biến hóa chút nào. Phía trước là hắn có thể chiếm thượng phong, hiện tại tự nhiên cũng là như đây. Là sao? Lăng Hàn liên tục ra quyền đối với Lan Thiên Vũ công kích không chút nào né tránh, chính là cùng đối phương cứng lại. Hắn còn có việc, muốn thu lấy thiên địa bản nguyên, cũng không có tâm tình cùng đối phương lãng phí thời gian. Vậy mau sớm giải quyết rồi chiến đấu kết thúc cái này đối thủ tính mệnh. Muốn chết! Lan Thiên Vũ cười nhạt. Hắn có tiên linh lực hộ thân. Lực phòng ngự không gì sánh được đáng sợ. Với hắn đối oanh không phải muốn chết là cái gì. Hy vọng ngươi có thể vẫn như thế mạnh miệng. Lăng Hàn cười nói. Thình thịch. Liên tiếp đối oanh hơn 10 quyền. Lan Thiên Vũ không khỏi kinh hãi mất sắc. Bởi vì hắn đã bị đánh cho cả người mỗi cái đầu khớp xương đều ở đây rên rỉ. Có thể Lăng Hàn cũng là đánh giấm cũng không có. Điều này sao có thể? Ngươi mặc cái gì hộ thân tiên đồ? Hắn không còn dám cùng Lăng Hàn liều mạng. Tại hắn nghĩ đến lực phòng ngự mạnh hơn hắn, vậy chỉ có một khả năng. Lăng Hàn giễu cợt, hắn cũng lười cùng đối phương lời nói nhảm, đơn giản đem cửu thiên hỏa phân hồn cũng cho đòi xuất hiện. Bình thường này đạo phân hồn một mực luôn hồi thủ dưới tìm hiểu đại đạo. Làm cho Lăng Hàn thời thời khắc khắc đều ở đây tiến bộ. Hắn bản thể triển khai diệt thiên cửu kiếm, phân hồn thì là lửa cháy mạnh triển thân cửu thiên hỏa phần thiên địa. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 2025. Đáy động Lan Thiên Vũ tình huống càng ngày càng không ổn. Hắn quả thực rất mạnh. Nhất là khi lấy được tiên linh gia trì phía dưới. Công phòng lưỡng đoan đều có cực đại đề thăng. Nhưng so với công kích, Lăng Hàn nhưng là có tiên ma kiếm. Có thiên địa bản nguyên cửu thiên hỏa. So với phòng ngự cái kia phân hồn cảnh nổi lại có ai có thể cùng Lăng Hàn sánh được Mỹ. Phía trước một trận chiến, Lăng Hàn căn bản không có đem ưu thế của mình phát huy được. Hiện tại hắn chiến lực toàn bộ khai hỏa. Lan Thiên Vũ tự nhiên áp lực sơn đại. Trên đời này cách nào có nhiều như vậy đế giả, hắn căn bản có tiếng không có miếng. Hừ, Lan Thiên Vũ cắn răng, xoay người liền đi. Đánh không lại, tự nhiên chạy. Ta nếu ra tay toàn lực còn ngươi nữa cơ hội chạy trốn. Lăng Hàn cười nhạt, điện thiểm phát động, đem Lan Thiên Vũ chặn lại. Ghê tởm. Lan Thiên Vũ liên tục đột phá. có thể hoàn toàn không pháp công phá Lăng Hàn phòng tuyến, chỉ có thể cùng Lăng Hàn tiếp tục chiến đấu. Trong lòng hắn kinh hãi, mặc dù bây giờ còn có thể miễn cưỡng chống đỡ, nhưng tuyệt đối không thể có thể duy trì liên tục thời gian rất lâu. Tiên ma kiếm thật là đáng sợ, cửu thiên hỏa thật là đáng sợ. Không được, hắn tất cần đột phá vòng vây, đem Lăng Hàn chuyện tình hồi báo cho đại ca biết. Những thứ kia thuyền viên nhưng là nói, Lăng Hàn cũng không phải cùng hắn nhóm cùng nhau, mà là đang trên đường bị cứu lên thuyền. Có thể mịt mờ biển rộng, như vậy duyên phận có bao nhiêu tiểu. Cho nên, Lăng Hàn tất nhiên là tích tâm tích lự, xem lẫn trong những người này, che giấu thân phận. Hắn thân sau tất nhiên đứng một vị đại năng, tuyệt đối không thể sơ suất. Có thể Lan Thiên Vũ cũng là không có nghĩ qua, trên biển gặp phải siêu cấp bão táp, bị quét đến đăng đồ đảo xác suất lại có cỡ nào được thấp. Phản chính, hắn cho là mình nghĩ đến có đạo lý, đã muốn làm nhưng mà cho là như vậy. Bất quá đối với Lăng Hàn mà nói, đối phương nghĩ như thế nào được đều là không sao cả. Phản chính chẳng mấy chốc sẽ bị chém giết. Lan Thiên Vũ thì là không nói ra được hối hận. Hắn phát hiện Lăng Hàn tiêu thất chi về sau, cũng không có thông báo những người khác, chính là tự mình một người triển khai tìm kiếm. Bởi vì tại hắn nghĩ đến, Lăng Hàn căn bản không phải của hắn đối thủ. Vậy cần cùng người khác nói cái gì? Có thể tuyệt đối không ngờ rằng, đối phương cư nhiên ẩn giấu nhiều như vậy con bài chưa lật. Một thanh kiếm không có gì không chém, phân hồn càng là có thể đủ kinh khủng hỏa diễm chi lực, làm cho hắn tim và mật câu muốn bạo liệt. Hắn khoát đi ra ngoài, không tiếc đại giới mà đột phá vòng vây. Có thể mỗi lần phá vòng vây thành công chi về sau, lại sẽ rất nhanh bị Lăng Hàn truy lên, phục lại lâm vào khốn cảnh bên trong. Mà mỗi lần đột phá muốn trả giá cao, chính là thân lên nhiều mấy đạo kiếm thương, bị ngọn lửa quyền đập đến gãy xương nhục thân tiêu. Như cách xa mặt đất không xa, như vậy hắn liều mạng trọng thương vẫn là có thể đánh ra. Then chốt ở chỗ, cái này kém đến cũng quá xa, làm cho hắn đều là sinh ra tuyệt vọng. Tuyệt đối không thể có thể còn sống đánh ra. Ngươi nếu dám giết ta, ngươi cũng đừng hòng sống mệnh. Lan Thiên Vũ cắn răng nói. Lập tức ngưng chiến, ta có thể chỉ dẫn ngươi một cái rời đi đường. Lăng Hàn giễu cợt. Ngươi không phải cảm thấy ta là hướng về phía cương nguyên lục kim đi ấy ư? Không có được bảo vật phía trước, ta tại sao muốn rời đi? Trong miệng vừa nói, động tác trong tay cũng là không ngừng chút nào, cửu thiên hỏa phân hồn càng là quyền diễm phần thế. Ngươi sai vô cùng. Lan Thiên Vũ lớn tiếng gọi nói. Cương nguyên lục kim nơi đó có ta đại ca tỏa chấn, ngươi căn bản không thể tiếp cận. Mà ngươi cho rằng, ngươi có thể tùy ý lên đảo, rời đi cũng có thể dễ dàng sao? Chúng ta sớm liền phát hiện các ngươi, biết các ngươi ở giữa không có thăng nguyên kỳ, lúc này mới sẽ thả các ngươi lên đảo. Nếu không thì, mặt ngươi nhóm tìm một đời đều mơ tưởng phát hiện bổn đảo, mà không có ta chỉ dẫn, ngươi sẽ phát hiện. Như thế nào đi nữa hoa thuyền cũng chỉ sẽ ở biển cạn khu vực đảo quanh, vĩnh viễn không pháp ly khai. Lăng Hàn a xong một chút. Quả nhiên, ngoại trừ Đại Phong Bảo không phải cố ý an bài, còn lại tất cả đều là đảo dân cố ý gây nên. Hắn cười nói, đa tạ ngươi cho ta suy nghĩ, bất quá ta vẫn là quyết định đưa ngươi làm thịt. Vì sao? Lan Thiên Vũ cảm thấy bất khả tư nghị. Thế nên tại sao có thể có cổ quái như vậy người? Muốn phải đem mình hướng tử địa đẩy. Bởi vì ta sẽ không chết. Lăng Hàn nhàn nhạt nói, có vẻ nắm chặt 10 phần. Cái này, ngươi đây là thế nào tự tin? Lan Thiên Vũ chỉ cảm thấy chính mình muốn điên rồi. thế nào lại gặp một người như vậy? Chính là phân hồn mà thôi. Lại dám như thế được tràn đầy tự tin. Không, ngươi sẽ chết, nhưng lại sẽ chết rất thảm. Hắn lớn tiếng kêu lên. Ở biết Lăng Hàn phải giết quyết tâm của mình về sau. Hắn không có may mắn tâm lý. Đem hết toàn lực đột phá vòng vây. Nếu không, chỉ là bị chết chậm một chút. Liều mạng cái kia còn có một tia sợi mạng sống khả năng. Nhưng mà cái này tự nhiên là phí công. Phốc, Lăng Hàn một kiếm đâm vào Lan Thiên Vũ lồng ngực. Còn không có đối phương lộ ra tuyệt vọng màu sắc. Cửu thiên hỏa phân hồn theo một quyền oanh quá. Thình thịch. Lan Thiên Vũ đầu liền bị đập đến nấu nhừ. Cũng không có một giọt tiên huyết bão phi. Bởi vì bị sôi trào hỏa diễm trong nháy mắt liền thiêu thành tro tàn. Lăng Hàn thu kiếm, cửu thiên hỏa phân hồn cũng lần nữa tiến vào hắc tháp, tiếp tục tu luyện. Làm lỡ lâu như vậy, hẳn là không sao chứ. Hắn lẩm bẩm một câu, vội vã trường kiếm mà đi tiếp tục hướng về trong lòng đất được. Lại được rồi không kém hơn nửa canh giờ về sau. Hắn chỉ cảm thấy thân thể hơi nhất khuyên. Phía trước cư nhiên không thổ lực. Nhưng phân hồn mạnh mẽ người đương nhiên sẽ không liền cái cọp cũng bắt không được. Ngay lập tức sẽ ổn hạ thân hình. Ở hắn trước mặt cư nhiên lại xuất hiện một con đường. Hắn lập tức bừng tỉnh, đây là đảo thượng nhân lái ra thông đảo, điểm kết thúc đương nhiên chính là cương nguyên lục kim sở tại. Thật đúng là đúng dịp. Lăng Hàn âm thầm gật đầu. Hắn đánh một cái thông lộ. Tìm kiếm cương nguyên lục kim. Cư nhiên trong lúc vô tình cùng đảo thượng nhân đánh thông đảo liên lên. Như vậy xác suất hẳn là nhỏ vô cùng. Nhưng chỉ có làm cho hắn gặp được. Hắn đem mình mở cửa hang kia làm một chút che giấu. Sau đó mới theo cái lối đi này xuống phía dưới đi. Lúc này hắn liền không nữa dùng tiên ma kiếm đi hấp thu kim hệ quy tắc. Mà là bước nhanh mà đi. Lại là một nén hương thời gian về sau. Phía trước đột nhiên rộng mở trong sáng. Xuất hiện một cái to lớn đồng huyệt. Cái này hang động bán kính đạt tới nghìn trượng tả hữu. Chiều sâu càng là kinh người. Lăng Hàn còn không có thò đầu ra xem. Liền thấy một xe đạo sát khí theo trong hầm dâng lên. Phúc mà một chút chém vào nóc huyệt động lên. Để lại một đạo dấu vết thật sâu. Thật là đáng sợ lực phá hoại. Lăng Hàn đối với nơi này kết cấu đã hiểu rõ vô cùng. Đất đá đều đã hoàn toàn được kim loại biến hóa. Cứng rắn không gì sánh được. Chính là hắn toàn lực nhất kích đều chỉ có thể đánh ra một cái hơi lõm xuống. Chỉ có dùng tiên ma kiếm rút ra đi trong đó kim hệ quy tắc. Mới có thể dễ như trở bàn tay. Có thể một đạo rùa sát khí bốc lên. Liền có thể chém ra một đạo sâu tới mấy thước dấu vết. Đây thật là quá kinh khủng. Cương nguyên lục kim tất nhiên liền ở cái này động huyệt dưới đáy. Lăng Hàn thả người nhảy. Hưu. Người lập tức tiến nhập bên trong hắc tháp. Nhưng sau làm cho trọng lực phát huy hiệu quả. Hấp dẫn hắc tháp rơi xuống phía dưới. Hưu. Hưu. Hưu. Dưới nền đất có từng đạo sát khí không ngừng mà chém ra đến. Bởi vì hắc tháp thực sự quá nhỏ. Tự nhiên rất khó đánh chúng. Nhưng vẫn là có ngoại lệ tình huống phát sinh. Đem hắc tháp đánh bay dựng lên. Đánh tới nghiêng vách hang lên. Nhưng sau lại bắn trở về. Tiếp tục chùi xuống. Thật giống như nhất hòn đá nhỏ ném vào trong chai. Hắc tháp không ngừng mà bắn ra lấy. Ước chừng dùng gần một canh giờ mới rốt cuộc không hề đạn động. Rốt cuộc. Cái này động huyệt cũng thực sự là đủ sâu. Nơi đây vẫn như cũ rất lớn. Đường kính hay là tại nghìn trượng tả hữu. Mà ở nhất trung gian vị trí. Đang có một khối màu xanh biếc kim loại lặng lặng nằm. Mà ở bên cạnh 10 trượng chỗ. Thì là đứng thẳng một cái người nam nhân trung niên. Cảm ơn nhiều như đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm e zip phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 2026. Kinh người đối thoại cách này danh người nam nhân trung niên nhìn qua cùng người thường không có gì khác biệt. Không có hùng kỳ bá đạo khí thế lưu chuyển. Muốn nói có cái gì bất đồng nói. Cái kia chính là nơi mi tâm của hắn có một màu đen liên hoa ấm ký. Một đóa liên hoa, khai xuất chín cánh, đen làm cho lòng người kinh sợ. Đây chính là tên kia đạo chủ sao? Lăng Hàn ở bên trong hắc tháp nhìn lấy, không có tùy tiện hành sự. Cương Nguyên Lục Kim đang ở phía trước. Dù cho cách hắc tháp hắn đều có thể cảm ứng được cái kia phảng phất vô bờ bến thiên địa sức mạnh to lớn. Kim thuộc rùa sát, tan biến tất cả. Hắn không khỏi cao mày, tuy là cương nguyên lục kim gần trong gang tấc, nhưng hắn làm sao thu đâu. Xuất hiện, đó là tìm chết hành vi. Hoàn hảo chính là, cái kia người nam nhân trung niên tựa hồ tạm thời cũng không có muốn thu cương nguyên lục kim. Hừ, ở nơi này lúc, chỉ thấy một đạo nhân ảnh từ bên trên rơi xuống. Một đường tránh được cái kia dương đồng rồi sát khí. Cùng cái kia người nam nhân trung niên đặt song song. Hai người đều là chân mày có một đóa hắc sắc liên hoa ấm ký, đều là mở chín cánh. Sa huynh. Ban đầu cái kia danh người nam nhân trung niên hướng về người mới tới gật đầu. Người mới tới cũng là nhất danh người nam nhân trung niên. Vóc người muốn càng khôi ngô. Hắn con mắt nhìn chằm chằm cương nguyên lục kim. Lan huyên, chúng ta đợi mấy triệu năm cuối cùng đến rồi thu hoạch thời gian. Ha ha. Mấy năm nay chúng ta cũng không có lãng phí vô ích thời gian. Coi đây là cứ điểm. Chuyển vận rất nhiều người tiến nhập đại lục. Chuyện bá giáo ta đại nghĩa. Để nhất danh người nam nhân trung niên cười nói. Hắn chính là đảo này đảo chủ. Tên là Lan Thiên Dương. Tên thứ hai nam tử, hắn họ Sa, gọi Sa Nguyên Hoa, cũng nở nụ cười, nói. Thiên hạ ngu dân nhiều lắm. Rõ ràng giáo ta hệ thống tu luyện càng cao minh. Lại từng cách đều là cường liệt mâu thuẫn. Kém chút để cho ta giáo lật út. Không thể không gì sánh được khiêm tốn. Cuộc sống như thế chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Ta các đúng là khai sáng lịch sử người. Hai người đều là nhãn thả tinh quang có vẻ vô cùng kích động. Thu này đảo thiên địa bản nguyên. Giáo chủ đại nhân nhất định sẽ rất lớn ca ngợi chúng ta. Đột phá 10 sen kỳ có hy vọng. Lăng Hàn ở hắc tháp xuôi tai lấy trong lòng dâng lên một đảo kinh đào hãi lãng. Đây là một cái tổ chức lớn, đăng đồ đảo chỉ là một góc băng sơn. 10 sen. Hai người này nơi mi tâm liên hoa đều là chín cánh, như vậy 10 sen phải là mọc lại một xuất hiện. Lan Nhược chỉ nói qua. Đảo chủ tương đương với thăng nguyên kỳ cấp bậc. Hắn là cửu liên. Như vậy 10 sen có thể là chỉ thăng nguyên đại thành. Viên mãn. Thậm chí là tiên vương kỳ. Mặt khác, ngoại phái người đi ra ngoài đều là thăng nguyên cấp bậc. Như vậy giáo trung trọng yếu nhân vật đây. Giáo chủ bản thân đây. Vậy là cái gì tu vi? Nghe cách này đối thoại của hai người. Kỳ thực đã có người tiến vào Đông Tây Tiên Vực. Ở truyền bá tu luyện của bọn hắn hệ thống. Mở rộng lấy bọn họ tiên linh. Điều này cũng có thể chỉ ở rất tầng dưới quần thể giữa dòng đi. Cho nên Lăng Hàn căn bản không biết. Cần phải biết rằng. Mạnh mẽ người tuy là uy vũ. Một hồi trong chiến tranh. Một vị tiên vương là có thể quyết định chiến cuộc. Nhưng đối với thiên địa mà nói. Tầng dưới chót sinh linh mới thật sự là trụ cột. Nếu như phần lớn tầng dưới chót sinh linh để tu luyện một loại khác võ đạo hệ thống. Cái kia mảnh thiên địa này liền khoảng cách tan vỡ không xa. Lăng Hàn cảm thấy kỳ quái, mảnh thiên địa này nếu như sụp đổ, đối với những người này lại có ít lời gì chứ? Hoặc có lẽ là, bọn họ căn bản không biết mình làm như thế nguy hại. hoàn toàn bị tăng thực lực lên mê hoặc cho mê loạn thần trí. Như vậy, vậy là cái gì lực lượng ở mưu đồ hủy diệt cái này thế giới đâu? Lăng Hàn sợ hãi cả kinh. Nghe Tiểu Tháp nói, Thiên Tôn chắc là tiên vực mạnh nhất tồn tại. Chân chính siêu thoát rồi cái này thế giới trường khống. Hắc Tháp nguyên chủ nhân chính là như vậy chí tôn. Nhưng mà, hắn đã chết. Bị người nào giết? Có phải hay không cái này một loại khác hệ thống tu luyện khai sáng người? Trong khoảng thời gian ngắn, Lăng Hàn tâm tư vô số. Càng có một loại tay chân lạnh cả người cảm giác. Loại này tầng thứ đánh cờ đã vượt xa khỏi thực lực của hắn phạm vi. Thậm chí cửu trọng tiên vương đều là không đủ tư cách tham dự. Chỉ có thể trở thành pháo hôi. Kỳ vô danh chuyển thế trọng tu. Lại một phó ta đại biểu cho chánh nghĩa dáng dấp. Có phải là hắn hay không cũng ý thức được nguy cơ lớn như vậy. Mới có thể dứt khoát đâu. Lăng Hàn hỏi mình. Như tiên vực tồn vong ngàn cân treo sợi tóc. Như vậy vì thân nhân của mình, người yêu, bằng hữu, hắn có thể hay không hy sinh hết một bộ phận tiên vực tinh anh? Thiên tài đâu? Đáp án làm cho hắn có điểm không dám đối mặt với. Vì đại cục, thế tất yếu hy sinh một ít cái tôi. Lời này ai cũng biết nói. Ai có thể lại nguyện ý bị hy sinh đâu? Tỉ như có người nói, chỉ cần Lăng Hàn bằng lòng tự sát, như vậy tiên vực liền có thể vĩnh bảo bình an. Nếu không thì cũng bị hủy diệt. Như vậy Lăng Hàn nguyện ý buông tha chính mình sinh mệnh sao? Đang ở như vậy đấu tranh tư tưởng chung, Lăng Hàn chỉ cảm thấy hai tay căng thẳng ấm áp. Nữ hoàng cùng hổ nu đã một tả một hữu phân biệt cầm một cái tay của hắn. Làm cho hắn nóng nảy tâm linh lập tức an bình xuống. Ý niệm của hắn kiên định, vì hắn yêu người, cho dù vì ma thì như thế nào. Lan huyên, không sai biệt lắm có thể bắt đầu rồi chứ. Sa Nguyên Hoa nói. Lan Thiên Dương gật đầu, nói. Sa huyên, chúng ta cộng đồng vận chuyển tử ác linh quyết. Được, hai đại cường giả hai tay lẫn nhau để. Ông. Tức thì có một bí lực bắt đầu khởi động. Hóa thành một tay hướng về kia cương nguyên lục kim bắt tới. Ông, màu xanh biếc kim loại lên lập tức chém ra một đạo kiếm quang, đem cái bàn tay lớn này chém rời ra phá toái. Mà đây đốt, nha. Sa Nguyên Hoa hai người đồng thời niệm tụng nào đó pháp quyết. Ông, cổ bảo phía trước cái kia hai vị tượng đá lập tức nổi lên ứng với hợp. Truyền tới một loại kỳ dị lực lượng. Này cổ lực lượng cùng thiên địa đại đạo không hợp nhau. Lập tức dẫn đồng thiên địa phản ứng. Loảng xoảng. Đảo nhỏ lên không có mây đen cuồn cuộn. Lôi điện đan vào. Đúng là phải có thiên kiếp rơi xuống. Một loại khác hệ thống tu luyện không dung với mảnh thiên địa này. Sa Nguyên Hoa hai người niệm đồng pháp quyết tốc độ nhanh hơn. Từng chữ phù bay ra. Hướng về cương nguyên lục kim chấn đi. Thật giống như một tòa lại một tòa đại sơn. Làm cho này đảo thiên địa bản nguyên không ngừng mà rung động. Tựa hồ đang kinh sợ. Muốn bay vụt rời đi. Rồi lại không pháp làm được. Lăng Hàn lộ ra kinh sợ. Hai người này rõ ràng chỉ là thăng nguyên kỳ. Nói lý lẽ cũng không khả năng làm gì được một đảo thiên địa bản nguyên. Nhưng hắn nhóm lại thật dường như trấn áp lại cương nguyên lục kim. Hắn cảm ứng được cổ bảo pho tượng truyền ra bí lực. Đây cũng là làm cho hắn kinh hãi nhất địa phương. Vậy rốt cuộc là đồ chơi gì? Lại có thể trấn áp thiên địa bản nguyên? Không, đây không phải là ở thu thiên địa bản nguyên, mà là đang hủy diệt. Lăng Hàn bản thân liền sở hữu ba đạo thiên địa bản nguyên. Hắn có thể cảm ứng được. Này cổ bí lực làm cho hắn chán ghét không gì sánh được. Thật giống như thủy cùng hỏa. Hoàn toàn không thể cùng tồn tại. Người nào chiếm thượng phong, liền ý nghĩa bên kia sẽ đi về phía diệt vong. Sa Nguyên Hoa hai người thực lực quả thực không đủ. Nhưng hắn nhóm dẫn động thạch điêu lực, cũng là liền thiên địa bản nguyên đều có thể ma diệt. Cái này quá kinh người. Ma diệt thiên địa bản nguyên chẳng khác gì là cho thiên địa một cách trọng thương. Tiểu Tháp ung dung nói. Thiên địa bản nguyên tương đương với thiên địa hài tử. Bởi vì đây, ma diệt thiên địa bản nguyên, thiên địa hội đại thống, đại bi, là một loại tổn thương thật lớn. Không thể để cho bọn họ tiếp tục nữa. Lăng Hàn dự định dẫn động hắc tháp lực. Dù cho không thể nhận này đạo thiên địa bản nguyên, ít nhất cũng phải cho Sa Nguyên Hoa hai người thêm phiền. Không thể để cho bọn họ dễ dàng như vậy liền đem cương nguyên lục kim cho ma diệt. Thực lực của hắn quả thực không đủ, nhưng hắc tháp không kém a, đây chính là một vị tiên tôn pháp bảo. Ở nơi này lúc, chỉ thấy một vệt ánh sáng từ đỉnh đầu bắn rơi. Nhưng sau một đạo nhân ảnh liền từ trên bầu trời rơi xuống. Tiểu cốt. Mở ngoặt tròn hoa tiểu học vẹt trở lại rồi, cô biết lợi hại hơn xưa cô a đóng ngoặt tròn. Muội nhớ cô lầm cũng có một kinh người đối thoại thì phải, dù chả thấy kinh lắm. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 2027. Tiểu cốt tái hiện một đạo nhân ảnh. Trực tiếp từ trên đảo phương giết xuống. Đánh vỡ không biết bao nhiêu dặm sâu địa tầng. Dường như thiên thần một dạng xuất hiện. Đồng dạng cũng khép lại đát lâu tinh quang. Cái này phi thường chấn nhiếp nhân tâm. Mà càng làm cho Lăng Hàn kinh ngạc chính là cái này nhân loại lại là hắn biết. Tiểu cốt, nguyên bản hẳn là ở lại cổ giới tiểu cốt. Lăng Hàn nửa há lấy miệng thực sự là cả kinh đến rồi. Lúc trước hắn muốn mở ra tiên vực cửa lúc, đã từng mời tiểu cốt cùng nhau. Nhưng tiểu cốt lại cố ý muốn ở lại cổ giới. Dường như có một còn không có hoàn thành chức trách. Hiện tại cư nhiên ở chỗ này lần nữa gặp lại tiểu cốt, tự nhiên là hoàn toàn đến ra ngoài hắn ý liệu. Hơn nữa bây giờ tiểu cốt thực lực mạnh đến làm cho Lăng Hàn không cách nào phỏng đoán. Is nha nha. Tiểu cốt kêu lên. Đều đi qua nhiều năm như vậy. Hắn còn là không có nhiều biến hóa lớn. Nói như trẻ sơ sinh học ngữ. Có thể thực lực cũng là cường hãn được nhị thiên. Một quyền đánh xuống. Bá đạo tuyệt luôn. Sa Nguyên Hoa cùng Lan Thiên Dương tất cả giật mình. Không nghĩ tới lúc này cư nhiên sẽ có người đột nhiên hàng lâm. Vội vàng dồn dập xuất thủ. Nghênh hướng tiểu cốt, thình thịch, một cách đối oanh bên trong. Tiểu cốt bị đánh bay hướng về phía trước. Mà Sa Nguyên Hoa cùng Lan Thiên Dương thì đều là thân hình nhún xuống. Cái kia là bởi vì bọn họ hai chân đều là rơi vào trong lòng đất. Muốn biết nơi này đại địa bị cương nguyên lục kim loại hóa. Không gì sánh được kiên cố. Cái này nhất kích chi lực cư nhiên làm cho hai người đều là đủ hãm trong đó. Có thể thấy được tiểu cốt một kích này có bao nhiêu được bá đạo. Y nha nha, giết. Tiểu cốt kêu lên. Thần tình dáng dấp cùng ở cổ giới lúc không có một chút xíu khác biệt. Cũng không có bởi vì thực lực tăng vọt mà ra hiện biến hóa. Hắn lần nữa từ trên bầu trời giết rơi xuống. Vẫn như cú đấm ra một quyền. Từng cái đại đạo phù hiệu như hoa tươi vậy nổ phóng. Sa Nguyên Hoa cùng Lan Thiên Dương hai mặt nhìn nhau cũng có thể từ ánh mắt của đối phương trông được đến khiếp sợ và khó hiểu. Bọn họ đảo này nhưng là bị trận pháp bảo vệ. Bí mật không gì sánh được. Chỉ cần bọn họ không chủ động triệt tiêu trận pháp. Chính là đê giai tiên vương đều không thể phát hiện. Đây cũng là vì sao đảo này có thể giữ thần bí nguyên nhân căn bản. Không phải cái gì quá nhỏ mới khó khăn có thể khiến người ta phát hiện. Thực lực mạnh nhân căn bản không phát hiện được, mà thực lực yếu người. Tới cũng đừng nghĩ ly khai. Coi như có thể ly khai, đó cũng là triệt để biến thành người một nhà. Nhưng này cái cường giả thần bí rõ ràng chỉ là thăng nguyên kỳ mà thôi, làm sao khả năng phát hiện đăng đồ đảo. Không thể thả hắn rời đi. Lan Thiên Dương nói. Ừ, Sa Nguyên Hoa gật đầu. Bọn họ cái này nhất giáo không thấy được ánh sáng. Cho nên chỉ cần không phải là người của bọn họ. Như vậy nhất định cần giết chết. Hai đại cường giả lần này không hề bị động phòng ngự, mà là cùng thi triển bí pháp, hướng về tiểu cốt đón đánh đi. Có thể chứng kiến, bọn họ pháp đúng là nhất mạch tương thừa. Tuy là hơi có biến hóa, nhưng trăm khoanh vẫn quanh một đốm. Ngạc trên đầu liên hoa một cánh hoa mở ra. Mỗi lái nhiều một, sức chiến đấu của bọn họ liền có thể mạnh lên nhất phần. Tiểu cốt lấy một chọi hai, cũng là không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Trong cơ thể hắn có một căn đầu khớp xương đang sáng lên, biến hóa ra một cái sáng chói đại đạo phù hiệu. Giao Hi Mi cho hắn vô tận lực lượng. Kháo chết tiểu cốt thực lực làm sao tiến bộ nhanh như vậy. Lăng Hàn tự nghĩ cảnh giới đề thăng đã coi như là mau. Có thể cùng tiểu cốt vừa so sánh với, hắn cũng là kém đến quá xa. Tiểu cốt cái xương kia tuyệt đối là tiên vương di cốt. Nếu không làm sao sẽ như vậy hung tàn. Liền thăng nguyên kỳ đều có thể địch nổi. Chẳng qua thừa cơ hội này, vừa lúc thu cương nguyên lục kim. Lăng Hàn lặng yên xuất hiện. Sau đó vận chuyển bất diệt thiên kinh. Dường như một đóa tức giận hoa tươi. Đang hấp dẫn ông mật đến đây ngắt lấy. Thấy đột nhiên xuất hiện một người. Sa Nguyên Hoa cùng Lan Thiên Dương đều là kinh ngạc không gì sánh được. Lấy thực lực của hai người bọn họ cư nhiên không có thể phát hiện Lăng Hàn một mực phủ cận ẩn núp. Mà rõ ràng chỉ là một cái nho nhỏ phân hồn kỳ. Bọn họ muốn ngăn cản Lăng Hàn. Có thể tiểu cốt cũng là hung tàn không gì sánh được. Đưa bọn họ cản lại. Căn bản không cách nào càng lôi trì một bước. Nhưng bọn hắn ngay lập tức sẽ yên lòng. Liền bọn họ muốn thu. Thiên địa bản nguyên đều muốn mượn dùng tiên linh lực. Như vậy chính là một cách phân hồn lại làm sao khả năng thành công. Tiểu cốt có thể là tuyệt đối đại địch, phải toàn lực ứng phó, trước đem bên ngoài đánh giết. Lăng Hàn. Tiểu cốt dùng cà lăm thanh âm nói tràn đầy kinh hỉ. Lăng Hàn chỉ là gật đầu. Hiện tại hắn không có tâm tình đi cùng tiểu cốt chào hỏi. Thu thiên địa bản nguyên cơ hội cũng không nhiều. Phải hết sức chăm chú. Ông. Lăng Hàn trên người có từng cách đại đạo phù hiệu sáng lên. Chợt ẩm lại chợt hiện. Cái này ra ngoài phân hồn cảnh phạm vi. Hội xuất hiện cũng không phải Lăng Hàn chủ động vận chuyển quan hệ. Mà là bất diệt thiên kinh cùng thiên địa bản nguyên nổi lên cộng minh. Cương nguyên lục kim đã ở phát quang, nhưng lại đang run rẩy biểu hiện ra đồng dạng có đại đạo phù hiệu sáng lên. Hai người đang ở phát sinh đan vào. Thấy như vậy một màn. Sa Nguyên Hoa cùng Lan Thiên Dương đều là kinh hãi. Cách này phân hồn kỳ tiểu nhân vật cư nhiên thật có năng lực thu cương nguyên lục kim. Đây thật là quá ngoài bọn họ dự liệu. Sa huynh, ngươi đi giết tiểu tử kia. Lan Thiên Dương nói. Để ta chặn lại hạ người này. Thu này đạo thiên địa bản nguyên chính là giáo chung một đại sự. Nếu không, hắn cũng sẽ không ở chỗ này ở một cái chính là mấy triệu năm. Vì vậy, hắn tuyệt đối không thể làm cho Lăng Hàn đem cương nguyên lục kim thu đi, nếu không, hắn sẽ phải chịu giáo uy nghiêm nghị xử phạt. Được, Sa Nguyên Hoa lên tiếng, liền muốn xoay người hướng về Lăng Hàn lướt đi. Hắn chỉ cần ra nhất chiêu là đủ rồi. Ease nha nha. Tiểu cốt xuất thủ ngăn cản, đem Sa Nguyên Hoa ngăn lại. Đáng chết. Lan Thiên Dương nguyền rủa một tiếng. Tiểu cốt thực lực còn cao hơn hắn. Hơn nữa lực phòng ngự siêu cường. Đánh phải một cách lại như người không có chuyện gì. Hắn vội vàng trọng trấn kỳ cổ, hướng về tiểu cốt phát động bén nhọn công kích, làm sao cũng muốn đem tiểu cốt đỡ được. Ầm ầm ầm. Ba đại cường giả hỗn chiến. Một cách muốn thoát khỏi chiến đoàn đi đem Lăng Hàn giải quyết. Mà đổi thành một cách thì muốn ngăn cản. Bên thứ ba nhưng phải ngăn cản thứ hai. Tới tới đi đi. Đi đi đến. Lăng Hàn không có chút nào phân tâm. Hắn tín nhiệm tiểu cốt. Tin tưởng đối phương tuyệt đối có thể chống đỡ được hai người kia. Có thể thu thiên địa bản nguyên như thế nào một lần là xong sự tình. Một ngày. Hai ngày. Ba ngày. Tiểu cốt quả nhiên không có cô phụ Lăng Hàn kỳ vọng. Hắn đem Sa Nguyên Hoa hai người đều là vững vàng cản lại. Không để cho bọn họ dù cho hướng Lăng Hàn đánh ra một đạo công kích. Ông ông ông. Cương nguyên lục kim rung động tần suất trở nên càng ngày càng cao. Mặt ngoài có vô số phù văn hiện lên. Lần lượt thay thế. Nhanh e rằng vô pháp hình dung. Rõ ràng đó chính là trong thiên địa nhất chân quý nhất kim hệ đại đạo ở đồ biến hóa. Ở truyền bá. Có thể cho dù ai cũng vô pháp nắm. Đạt được mức cực hạn điểm lúc cương nguyên lục kim chợt bay vụt mà ra. Hướng về Lăng Hàn đánh tới. Không được. Sa Nguyên Hoa cùng Lan Thiên Dương đều là quá sợ hãi. Cương nguyên lục kim cũng bị Lăng Hàn lấy đi. Hừ. Sa Nguyên Hoa nổi giận gầm lên một tiếng. Liều mạng bị tiểu cốt oanh thượng một cái. Hắn rốt cuộc đến một cơ hội. Hướng về Lăng Hàn vỗ ra một chưởng. Một chưởng này có điểm lịch. Dù sao vẫn là bị tiểu cốt quấy dày. Có thể sát biên giới vẫn như cú quét đến một hồi Lăng Hàn. Tương đương với thăng nguyên kỳ cấp bậc, một kích này uy lực thì đáng sợ đến bực nào. Dù cho chỉ là bị trưởng xuyên mang theo một hồi, cái này lực sát thương cũng là vô cùng đáng sợ. Phúc! Lăng Hàn nhất thời bị chấn thành huyết vũ. Oanh! Một đoàn liệt sơ. Y! E! A! Mơ! Dương động, cháy hừng hực, mà cương nguyên lục kim cũng bay vụt tới, đi đến cái này đoàn liệt diễm bên trong. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 2028. Thu hoạch Sa Nguyên Hoa lộ ra vẻ khinh thường màu sắc. Chính là phân hồn kỳ xứng sao cùng bọn họ cạnh tranh đoạt bảo vật. Chuyện cười, hư, người. Tiểu cốt thì là giống giận, huy quyền nổ đánh tới. Sa Nguyên Hoa cũng không kịp đi thăm dò Lăng Hàn rơi xuống bảo vật. Khẳng định có bảo vật bằng không một cái phân hồn kỳ làm sao khả năng giấu giếm được hai người bọn họ thần giác. Tiểu cốt lực công kích thật là đáng sợ, phải trước tiên chống đỡ. Mới vừa rồi bị tiểu cốt đập phải một hồi, hắn bây giờ còn đau đến tận xương toàn tâm. Oanh, liệt diễm phấp phới, một chí cao vô thượng khí tức lưu chuyển. Không được, đây là tiên hoàng nhất tục dục hỏa trọng sinh. Lan Thiên Dương đột nhiên kinh hô. Đáng chết, Sa Nguyên Hoa cũng đã biến sắc. Nhưng bây giờ nơ bơ, dơ, gơ, dơ, bê, không còn muốn đối với Lăng Hàn xuất thủ. Không thể chuyện. Tiểu cốt đã phát cuồng. Oanh. Oanh. Oanh. Trong cơ thể tiên cốt phù văn rực rỡ. Hắn bộc phát ra vô tận chiến lực. Đánh Sa Nguyên Hoa hai người đều là chật vật không chịu nổi. Tự bảo vệ mình đều là không kịp. Lại làm sao khả năng lại đi đối với Lăng Hàn xuất thủ. Trừ phi bọn họ nguyện ý chôn cùng. Vì oanh sát một cái phân hồn, lại muốn làm cho cửu liên cường giả chôn cùng. Đùa gì thế chứ sao? Oanh! Liệt diễm huyền múa. Hóa thành một đầu to lớn phượng hoàng. Sau đó ầm ầm nghiền nát. Từ trong đó đi tới nhất cái thanh niên nhân. Không phải là Lăng Hàn là ai. Chỉ thấy cương nguyên lục kim đang ở từ Lăng Hàn ngực chui vào. Rõ ràng đó là một khối cứng rắn vô cùng kim loại. Nhưng bây giờ lại trở thành thủy tố. Đáng chết, đáng chết. Sa Nguyên Hoa hai người đều là liên tục chớ chú. Chẳng qua, coi như bị Lăng Hàn dung hợp này đạo thiên địa bản nguyên đến bực nào, chỉ cần đem Lăng Hàn bắt, lấy bọn họ giáo chủ thông thiên thủ đoạn, như cũ có thể mang này đạo bổn nguyên chi lực cho rút ra xuất hiện. Trước hết giết Tiêu Cốt. Hai đại cường giả nhìn nhau một cái, đều có thể từ trong mắt đối phương chứng kiến quyết đoán, dồn dập hét lớn một tiếng. Ông, bọn họ nơi mi tâm liên hoa nổ phóng chín cánh, sau đó ở sau người cũng khai xuất một đóa to lớn hắc sắc liên hoa. Liên hoa khẽ đung đưa, lẫn nhau hô ứng. Cổ bảo phương cái kia hai vị thạch điêu nhất thời truyền lại ra mạnh hơn sức mạnh to lớn, tăng lên hai đại cường giả chiến lực. Có thể dùng một chiêu này hiển nhiên cũng phải trả giá thật lớn. Hai người trên mặt da thịt đúng là xuất hiện từng đạo vết máu. Còn có cái cổ, tay, chỉ cần lộ ra ngoài bộ phận đều có thể chứng kiến. Da phá, huyết lưu. Dường như bọn họ cả người da thịt đều là nứt ra rồi, muốn từ trên thân rụng xuống. Bọn họ bắt đầu cường thế phản công, muốn đem Tiểu Cốt tiêu diệt. Tiểu Cốt nhìn thấy Lăng Hàn lại sống lại, lửa giận nhất thời giảm đi rất nhiều, chiến lực cũng cùng theo rớt xuống một mảng lớn. Nay kéo dài xuống bên dưới, song phương chiến lực cư nhiên hội nhau, thậm chí còn là Sa Nguyên Hoa hai người chiếm cứ nhất định ưu thế. Có thể Tiểu Cốt khí lực quả thực mạnh mẽ không gì sánh được. Muốn biết hắn bây giờ thân thể này căn bản không phải thật, mà là diễn hóa đi ra. Coi như bị đánh nát như cũng không sự tỉnh. Căn cơ chỉ là một căn đầu khớp xương mà thôi. Tiên cốt bất phôi, hắn thì bất phôi. Đây cũng là căn tiên vương xương. Hơn nữa còn là cao giai tiên vương. Như vậy có thể là hai gã thăng nguyên kỳ cấp bậc nhân vật có thể phá hư sao? Lăng Hàn căn bản không lo lắng Tiểu Cốt. Hắn đang ở dung hợp này đạo thiên địa bản nguyên. Đan điền bên trong phát sinh kịch liệt biến hóa. Lại nữa rồi một đạo thiên địa bản nguyên. Cửu thiên hỏa tuy là đi ra, nhưng nó đại biểu bổn nguyên chi lực lại không có biến hóa, vẫn là tam cường một trong. Vì vậy, bốn đạo bổn nguyên tề tụ, dĩ nhiên là náo nhiệt. Một phen tranh đoạt, hơn nữa Lăng Hàn từ đó quay vần, rốt cuộc làm cho tất cả bổn nguyên chi lực đạt thành cân bằng. Đương nhiên là Cửu Thiên Hỏa, Huyền Âm Mấu Thủy, Liệt Diễm Lôi Kích một cùng Cương Nguyên Lục Kim chiếm cứ tuyệt phần lớn địa bàn. Mà thời gian chi lực, không gian chi lực, sát lục chi lực cùng lôi đình chi lực cộng lại cũng không sánh bằng một đạo thiên địa bản nguyên chiếm cứ địa bàn. Hết cách rồi, thiên địa bản nguyên nhưng là tương đương với tiên vương một dạng tồn tại. Lăng Hàn khóe miệng lộ ra một tiếu dung, bốn đạo thiên địa bản nguyên tốt châu bò. Lần này, hắn ở phân hồn kỳ có thể nhiều một bước đi ra. Nếu biết phân hồn có thể 9 lần đạt tới hoàn mỹ, hắn làm sao cũng không có lùi bước đạo lý. Nhất định phải đem cảnh giới này tu đến cực hạn. Cho nên hắn hiện tại cần nhất chính là thiên địa bản nguyên. Càng nhiều càng tốt. Hắn giơ tay lên, ông bàn tay sát biên giới hiện ra một đạo kim lục sắc, tản ra đáng sợ sát khí. Cái này không phải là sát lục chi khí, mà là kim chi bản nguyên rụ sát. Kim đại biểu cho sắc bén. Hắn tùy ý vơ một trường. Xoát. Một đạo kiếm khí đáng xuất. Nhất thời ở dưới chân kim loại tầng trên vạch ra một đạo tế ngân. Đừng xem chỉ là tạo thành tầm thường như vậy phá hư. Cần phải biết đất này tầng chính là bị thiên địa bản nguyên củng cố. Liền Tiểu Cốt ba người chiến đấu cũng vô pháp chân chính được tạo thành đại phá hư. Chỉ là đánh ra từng cái hố nhỏ mà thôi. Hắn hiện tại là có thể vẽ ra một đạo tế ngân, cái này lực phá hoại. Nghịch thiên, không hổ là kim chi bản nguyên. Lăng Hàn lại dung hợp giết chóc quy tắc. Một trường lại chém. Chi mà một tiếng. kim loại tầng trên tái hiện một đạo vết tích. Kề sát trước đó phải sâu một cái chút. Quả nhiên, hai đại quy tắc dung hợp sau đó, lực phá hoại càng đáng sợ hơn. Lăng Hàn trong lòng dâng lên hiểu ra. Quy tắc có thể phối hợp sử dụng. Tỉ như ngũ hành. Đơn độc cầm một đạo xuất hiện. Ở tiên vương trước đó căn bản không cách nào địch nổi thời gian. Không gian quy tắc. Nhưng nếu là ngũ hành tề chuyển. Cái này cũng không giống nhau. Ngũ hành tương sinh tương khắc. Hợp lý vận dụng nói cái kia đem bộc phát ra kinh khủng uy lực. Kim một thủy hỏa thổ. Hắn chỉ kém một đạo thổ hệ thiên địa bản nguyên. Là có thể hợp thành ngũ hành. Tốt mong a. Hắn rất muốn biết. Dung hợp ngũ hành quy tắc công kích lại có bao nhiêu cường đại. E rằng. Đó chính là kỷ vô danh đi. Lăng Hàn hai tay nắm thật chặt. Dù cho một lần cuối cùng hầu như cùng kỷ vô danh đánh thành ngang tay. Nhưng hắn biết. Chỉ luận chiến lực lời còn là hắn muốn thua một bậc. Chỉ là nhiều một đạo thiên địa bản nguyên vô dụng. Bởi vì kỷ vô danh chính là cửu trọng tiên vương chuyển thế. Hắn trước đây nắm giữ quy tắc phỏng chừng đều là cấp bậc tiên vương. Tương đương với không có cùng thiên địa bản nguyên thường trú trong cơ thể. Cho nên kỷ vô danh rõ ràng cùng hắn cảnh giới tương đồng có thể chiến lực liền dám mạnh hơn một đoạn. Thực sự là mong a đợi thu được thổ chi bản nguyên phía sau cùng kỷ vô danh lại chiến một hồi. Lăng Hàn hai mắt tỏa ánh sáng, chiến ý hừng hực. Bất quá bây giờ chứ sao? Hắn lấy ra tiên ma kiếm. Nơi đây nhiều như vậy thần thiết, có thể nào lãng phí? Tiên ma kiếm nhất thời mở ra. Vị cái. Bắt đầu điên cuồng thôn phệ. Ông ông ông. Kim chi quy tắc bị không ngừng mà hấp thu vào tiên ma kiếm bên trong. Làm cho cái chuôi này tiên kiếm như cùng ở tại đúc lại. Thoải mái, một hơi xông lên tiên khí tầng thứ đi. Lăng Hàn biết mình là ở xa nghĩ, nhưng mình suy nghĩ một chút, cũng sẽ không e ngại người nào là phải không. Tiểu cốt cùng Sa Nguyên Hoa hai người chiến đấu càng phát ra kịch liệt. Bạo lực không gì sánh được. Ngạnh sinh sinh đem cái huyệt động này đánh được khắp nơi đều là lỗ thủng nhãn. Chiến đấu không ngừng mà tiếp tục. Một ngày. Hai ngày. Ba ngày. Địa chấn núi dao động. Chính là Lăng Hàn cũng vô pháp ở chiến đấu như vậy trong dư âm đợi. Không được không trốn vào bên trong hắc tháp. Liền đem tiên ma kiếm nhét vào vị trí ban đầu. Mặt nó đi hấp thu nơi này kim loại tinh túy. Không sai biệt lắm 7 ngày sau đó. Nơi này kim loại tinh túy cũng không kém bị hút hết sạch. Bởi vì chỉ cần nhìn một chút ba đại cường giả chiến đấu liền đã biết. Một quyền đánh qua liền có thể đem vách động đánh ra một cái to lớn lỗ thủng. Sâu không biết rất xa. Có lỗ thủng trong mắt càng là có nước biển rót vào. Có thể thấy được nơi này địa tầng kết cấu đã có cỡ nào nát như. Đi. Lan Thiên Dương hai người đột nhiên vọt thiên dựng lên. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 2029. Độc quả phát uy mở ngoặt tròn 6 kịch chiến vài ngày như vậy. Lan Thiên Dương hai người tự nhiên sáng sớm liền phát hiện. Tiểu cốt khí lực. Không thể gây thương. Không phải là bất phôi, mà là đánh hư cũng vô dụng. Bọn họ không phải là không có đánh bạo nổ quá tiểu cốt đầu. Vì thế bọn họ còn bỏ ra giá cực lớn. Có thể thì có ít lời gì đâu. Tiểu cốt tùy tùy tiện tiện liền lại dài ra một viên đầu tới. Ngược lại đây hết thảy đều là hắn diễn hóa đi ra tiên cốt ở, hắn liền ở đầu tính là gì. Vì vậy, Sa Nguyên Hoa cùng Lan Thiên Dương cũng không muốn chơi. Không chơi thắng à. Hưu hưu, bọn họ phóng lên cao, không muốn sẽ cùng tiểu cốt xây dưa tiếp bằng không chính là một cái chữ chết. Bọn họ không muốn thủ giáo quy xử phạt, có thể càng thêm không muốn chết ở chỗ này. Cho nên, coi như hội tiết lộ bí mật, bọn họ cũng muốn đào tẩu, mà sẽ không cùng tiểu cốt chết hạp. Hơn nữa, càng là tiếp cận cổ bảo, nói xác thực, càng là tiếp cận cái kia hai vị thạch điêu, bọn họ có thể mượn được chiến lực thì càng mạnh. Cái kia tự nhiên được với đi. Ở chỗ này tranh đấu không có nửa điểm chỗ tốt. Lăng Hàn đợi một hồi cũng thu kiếm dựng lên, nơi này kim loại tinh túy đã bị hấp thu không sai biệt lắm. Thân hình hắn vọt lên bay ra huyệt động. Chỉ thấy tiểu cốt cùng Sa Nguyên Hoa, Lan Thiên Dương vẫn còn ở kịch chiến, mà người trên đảo thì tại bốn phía xem chiến. Từng cách đều là thần hồn đều là đoạt. Trước đó không phải nói đảo dân có tiên linh phù hộ cùng giai vô địch sao? Có thể trước ra một cái Lăng Hàn, tiếp lấy có nữa một cái thần bí. Lăng Hàn, tiểu cốt sáng dấp nhưng là cùng Lăng Hàn một dạng, đây cũng coi là gì chứ? Hai người liên thủ vẫn là có vẻ phi thường cật lực, cái này đại đại tỏa bị thương mọi người lòng tin. Lăng huyên, đây là chuyện gì xảy ra? Tiêu Tuấn lập tức nhảy qua đây, lạnh lạnh xem lấy Lăng Hàn. Cái này đang cùng đảo chủ cùng sứ giả đại nhân kịch chiến người cùng Lăng Hàn giống nhau như đúc. Muốn nói hai người không có chút cái gì liên lạc nói, người đó sẽ tin tưởng. Ngươi đang chất vấn ta sao? Lăng Hàn nhìn về phía Tiêu Tuấn. Không sai. Tiêu Tuấn ngạo nghễ nói. Hắn chiến lực quả thực không kịch Lăng Hàn. Nhưng bây giờ chỗ này nhưng là phân biệt không nhiều lắm 10 tôn 8 liên cường giả. Tương đương với tiên phủ cảnh tồn tại, cái kia lại có sợ gì đâu. Há, không biết. Lăng Hàn vuốt hai tay đẩy sạch sẽ. Lăng Hàn. Tiêu Tuấn lên giọng. Lăng Hàn, chúng ta cũng cần một lời giải thích. Người từ ngoài đến cũng rồn rập kêu lên, hiển lộ ra bất mãn màu sắc. Bọn họ mới vừa đem thú triều đánh đuổi, đang muốn hưởng thụ tiên linh gia trì đây, có thể đột nhiên lại xảy ra kịch chiến. Hơn nữa kẻ xâm lấn còn cùng Lăng Hàn dáng dấp giống nhau. Cái này tự nhiên để cho bọn họ bất mãn. Ý định theo chúng ta đối kháng là phải không? Giải thích. Lăng Hàn giễu cợt. Các ngươi có tư cách gì muốn ta cho các ngươi giải thích? Ngươi thật quá mức. Người từ ngoài đến chớ không gào thét. Tần đại nhân, ngươi xem người nọ là không phải là quá ghê tởm. Cũng xin đại nhân xuất thủ đưa hắn bắt. Tần Vĩ thì là nhíu mày, nói. Lăng Hàn, chúng ta bây giờ là trên đảo khách nhân, nếu là làm khách nhân cũng không cần phạm vào chủ nhân kiêng kỵ. Lăng Hàn cười ha ha. Một đám ngu ngốc bị người trở thành trò khỉ cũng không tự biết. Ta minh bạch đối với thực lực khát cầu là tâm tình như thế nào. Có thể các ngươi chẳng lẽ sẽ không dùng cái mông ngấm lại. Thế gian thật có tốt như vậy người. Cho dù có, những người này vừa giống như sao. Lan Nhược chỉ lập tức nhảy ra, nói. Lăng thiếu, không muốn hồ ngôn loạn ngữ, lẽ nào ngươi không muốn một vưu vật như ta sao? Lăng Hàn không khỏi dùng mình một cái. Ngươi đừng làm người ta buồn nôn. Ngươi, Lan Nhược chỉ nhất thời mặt cười biến sắc. Thân thể mềm mại đều có chút hơi run. Nàng tự cho mình là cực cao, cho là mình xinh đẹp thiên tiên. Tất cả nam nhân đều hẳn là lượn quanh cùng với chính mình xoay quanh. Bây giờ bị Lăng Hàn như vậy hèn mọn, tự nhiên thương tổn tới tự ái của nàng, làm cho nàng nổi giận. Sư muội, ngươi chính là đối với hắn hết hy vọng đi. Tiêu Tuấn cười nhạt. Người này giáp tâm không tốt, hành tích khả nghi. Vẫn là bắt trực tiếp giúp hồn. Các vị chấp pháp giả, mời ra tay cầm hạ người này. Hắn hướng về những thứ kia 8 liên cường giả nói. Ta tới đi. Nhất danh người nam nhân trung niên đi ra, nơi mi tâm bỗng nhiên xuất hiện một đóa 8 cánh hoa liên hoa. Đây là bọn hắn tu công pháp đặc thù, bình thường hội ẩn núp. Lăng Hàn mỉm cười, nói. Các ngươi vẫn là cùng lên đi. Cũng có thể gơ. Cả. 92. Sơ. Vinh. Cho ta tiết kiệm chút thời gian. chẳng qua phân hồn cũng dám càn rỡ trước mặt ta. Cái kia người nam nhân trung niên dễu cợt nói. Đừng nói hắn có thể được tiên linh lực gia trì. Coi như không có. Tám liên tương đương với tiên phủ. Chấn áp một cái phân hồn tiểu nhân vật dễ như trở bàn tay. Lăng Hàn bắt đầu xúc lực. Lấy thực lực của bản thân hắn quả thực xa xa không thể cùng tiên phủ kỳ là địch. Thế nhưng, hắn còn có tuyệt chiêu. Bà. Cái kia người nam nhân trung niên đi nhanh tới. Mỗi một bước rơi xuống đều là phát sinh trầm trọng tiếng bước chân. Kinh sợ lòng người. Hắn chính là ở uy hiếp Lăng Hàn, dành cho áp lực. Tiểu tử, ta thực sự là không rõ, ngươi tại sao dũng khí lớn như vậy? Cái kia người nam nhân trung niên cười nhạt. Ngươi, lập tức, liền, đã biết. Lăng Hàn nhích miệng, lộ ra một nguy hiểm tiếu dung. Liệt quang cầu mở ngoặc tròn ca me dô cô đóng ngoặc tròn đã xúc thế hoàn tất. Oanh! Nhất thời. Lôi quang phô khai. Hướng về bốn phương tám hướng loạn tạc đi. Người nam nhân trung niên không khỏi dễu cợt. Một chiêu này uy lực quả thực không yếu. Có thể tối đa chỉ có thể dọa dọa bảy liên. Chống lại hắn như vậy tám liên cường giả. Cái này căn bản liền uy hiếp đều là không tính là. Hắn chỉ là hơi tạo ra phòng ngự phòng khiên. Ba. Chỉ thấy lôi quang tại hắn bày ra hắc quang trên lá chắn đan vào. Nện. Cũng là căn bản không cách nào đột phá. Cái này là đương nhiên sự tình, phân hồn nếu có thể oanh phá tiên phủ phòng ngự cái kia mới là ối trao chuyện lạ. Chẳng qua. Đây chính là liệt quang cầu. Đối tượng cũng không phải cái kia người nam nhân trung niên một người. Mà là không phân địch ta. Tiến hành không khác biệt công kích. Thậm chí, nếu như xúc lực quá mức lời nói, liền đối Lăng Hàn bản thân đều sẽ tạo thành thương tổn. Vì vậy, lôi quang tàn sát bừa bãi bên trong cũng ảnh hưởng đến bốn phía đảo dân. Chỉ là mọi người cách khá xa. Dù cho bị ảnh hưởng đến cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng gì. Một điểm dư lực mà thôi. Uy hiếp hầu như có thể không nhìn. Nhưng mà thật như vậy sao? Trò khôi hài cũng nên kết thúc tiểu tử, ngươi. Ồ! Cái kia người nam nhân trung niên vẫn mang theo dễu cợt tiếu dung. Ngay ngắn muốn xuất thủ chung kết Lăng Hàn. Cũng là sắc mặt đại biến. Bởi vì, phòng ngự của hắn quang cháo đang ở nhanh chóng bị ăn mòn. Bốn phía. Có tiếng kêu thảm thiết tiếp nhị liên tam vang lên. Chỉ thấy không ít người đã ngã trên mặt đất. Thân thể đúng là đang bị ăn mòn. Đây là tình huống gì, chuyện gì xảy ra? Chính là phân hồn kỳ mà thôi, làm sao đánh ra công kích liền tám liên cường giả đều có thể uy hiếp được. Hắn ngay lập tức sẽ ốt còn không mang nổi mình ốt. Một mãnh liệt ăn mòn lực lượng đang ở chui thấu phòng ngự của hắn. Sẽ đối hắn nhục thân tạo thành đại phá hư. Làm cho hắn vội vàng ngồi xếp bằng. Toàn lực đối kháng này cổ lực lượng ăn mòn. A, tiếng kêu thảm thiết mãnh liệt. Nhưng rất nhanh thì tiêu thất. Bởi vì chỉ cần bị lôi quang lan đến gần nhân đều là hóa thành huyết thủy. Kháo cái này đồ chơi gì? Đừng nói tất cả mọi người bị dọa đến sợ. Chính là Lăng Hàn cái này người khởi xướng đều có chút kinh hãi. Thầm nghĩ bơ. Nơ. Hồng Thanh Trúc độc quả cũng quá ngưu bức đi. Không sai. Hắn sử dụng liệt quang cầu là giả. Chân thật dụng ý là mượn liệt quang cầu để che giấu cùng tản bơ. Nơ. Hồng Thanh Trúc trái cây độc tố. Đây chính là liền tiên phủ kỳ đều có thể độc sát. Đằng. Những người may mắn còn sống sót đều là dồn dập lui lại. Nhìn về phía Lăng Hàn ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Dường như đang đối mặt tựa như a ma. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 2030. Huyết tế Lăng Hàn cười nhạt, nói. Lời ta từng nói cho tới bây giờ cũng sẽ đều tính cả. Tiêu Tuấn đám người đều là cả người run. Bởi vì đang nói chuyện đương lúc. Tên kia Bát Liên mạnh mẽ người cũng bắt đầu phát ra tiếng kêu thảm. Thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hủ thực đứng lên. Như hắn trước tiên tráng sĩ chặt tay. Trực tiếp bỏ nhục thân. Như vậy thần hồn còn có thể may mắn tránh khỏi. Sẽ tìm phó thân thể đoạt xá cũng dễ làm thôi. Nhưng hắn cũng không có ý thức được bơ. À. À. Nơ. Hồng Thanh Trúc độc quả khủng bố cỡ nào. Lại còn muốn lấy bản thân tu vi đem độc tố ngăn cản với bên ngoài cơ thể. Như vậy liền xong rồi tự tìm tử lộ. Chỉ là thời gian mấy hơi thở mà thôi. Một gã tương đương với tiên phủ cảnh mạnh mẽ người liền biến thành huyết thủy. Thần hồn câu diệt. Điều này có thể không dọa người sao? Ngươi đến tột cùng vận dụng cái gì thủ đoạn? Tiêu Tuấn run rẩy nói rằng. Hắn luôn luôn thong dong. Chính là trước mặt mọi người bại bởi Lăng Hàn. Cũng lập tức nghĩ tới đối sách. Thoải mái thừa nhận. Hóa giải một cái tín nhiệm nguy cơ. Có thể trước mặt một màn này là quá ngoài hắn tưởng tượng. Làm cho hắn làm sao cũng không bình tĩnh được. Một vị Bát Liên mạnh mẽ người A. Lại bị Lăng Hàn nhất chiêu liền mưu. Cái này thật bất khả tư nghị. Lăng Hàn nhọn miệng cười. Nói. Các ngươi có các ngươi tiên linh. Ta đương nhiên cũng có ta. Vừa rồi ta chính là vận dụng tiên linh lực. Như thế nhìn một cái. Các ngươi tiên linh thực sự là không được tốt lắm. Ta nghịch một cái đại cảnh giới cũng có thể mưu sát các ngươi. Ai? Hắn lắc đầu, vẻ mặt khinh bỉ biểu tình. Tiêu Tuấn đám người đều là giận dữ, cũng là không lời nào để nói. Sự thực thắng hùng biện. Đem những thứ kia ngoại lai người toàn bộ giết, tiến hành huyết tế. Lan Thiên Dương thanh âm đột nhiên truyền tới. Cái gì? Nghe nói như thế, mọi người tất cả giật mình. Ngoại lai người kinh hãi. Là tuyệt đối không ngờ rằng đảo dân sẽ đối với bọn họ trở mặt. Phía trước không phải còn rất tốt ấy ư. Mọi người cùng nhau chống lại thú triều. Còn nói được rồi muốn cùng nhau bái tiên linh. Sau này sẽ là người một nhà. Mà đảo dân cũng phi thường khiếp sợ đảo chủ đại nhân lại muốn vận dụng huyết tế. Đây là sau cùng thủ đoạn. Vận dụng huyết tế chi về sau. Hai vị tiên linh pho tượng sẽ ở tạm thời gian cung cấp mạnh hơn lực lượng. Nhưng mạnh như vậy lực lượng quán thể. Sẽ để cho thừa nhận người ở sự tình sau đại thương. Bởi vì đây. Đây là sau cùng thủ đoạn. Hiện tại phải vận dụng huyết tế. Nói rõ Lan Thiên Dương cùng Sa Nguyên Hoa gặp như thế nào nguy cơ. Nhanh còn lo lắng làm gì. Lan Thiên Dương quát. Hắn cùng với Sa Nguyên Hoa đều đã tiếp cận tan vỡ bên duyên cớ. Tiểu cốt căn bản là đánh không chết quái vật. Còn như vậy đánh đi xuống. Bọn họ nhất định sẽ chơi xong. Tiêu Tuấn đám người vội vã nghiêm nghị. Sau đó dùng hung thần áp sát biểu tình theo dõi tất cả ngoại lai người. Huyết tế cần đương nhiên không chỉ là tiên huyết. Còn có tính mệnh. Sự thực lên. Sinh mệnh chi lực mới là huyết tế bắt buộc đồ đạc. Hơn nữa. Hiến tế sinh mệnh lực càng đủ. Càng nhiều. Huyết tế hiệu quả lại càng tốt. Giết. Tiêu Tuấn đám người dồn dập xuất thủ. Hướng về Tần Vĩ bọn họ đánh tới. Thế nhưng tất cả mọi người rất tự giác nhường cho qua Lăng Hàn. Không dám đánh a. Người này chỉ dùng nhất chiêu liền đánh giết Bát Liên mạnh mẽ người. Thuận tiện còn vạ lây một đám đông người. Ai còn dám hướng hắn xuất thủ. Thậm chí ngay cả tiếp cận đều là không dám. Xa xa có thể tránh rất xa thì tránh rất xa. Lăng Hàn không khỏi sờ cằm một cái. Hắn đáng sợ như thế sao? A, đảo dân xuất thủ. Đủ Bát Liên cấp bậc mạnh mẽ người. Đây chính là tương đương với tiên phủ kỳ. Mà ngoại lai người phương diện liền chỉ có Tần Vĩ một người là tiên phủ kỳ. Thì như thế nào chống lại như vậy giết chóc? Phúc phúc phúc, ngay lập tức sẽ có mấy người bị đánh giết, sinh sôi lấy xuống đầu tiên huyết phóng lên cao. Mỗi giết một người, những thứ này đảo dân sẽ gặp bày ra một loại tư thế cổ quái. Dường như ở quỳ lạy, lại hình như đang khiêu vũ. Đây là huyết tế nghi thức. Ông, hai tỏa thạch điêu nổi lên biến hóa kỳ dị, dường như hạn hán đã lâu, sức sống dần dần sinh. Huyết tế có hiệu quả. Sa Nguyên Hoa cùng Lan Thiên Dương chiến lực tức thì tăng vọt một đoạn. Theo dầu sôi lửa bỏng hoàn cảnh chung chậm lại. Như mạnh hơn chút nữa, bọn họ thật có khả năng đem tiểu cốt áp chế. Giết là giết không được, nhưng có thể vây khốn, vì đảo dân rút lui chiếm được thời gian. Lăng Hàn lập tức nhướng mày, hắn cũng không muốn khiến cái này người chạy. Được phá hủy huyết tế. Lăng thiếu, người cứu mạng. Có ngoại lai người miễn cưỡng đánh tới, hướng Lăng Hàn cầu cứu. Có đảo dân nguyên bản đang đuổi giết hắn. Có thể phát hiện sắp tiếp cận Lăng Hàn cái này ma vương lúc. Lập tức sợ đến dưới chân phanh lại. Lăng Hàn nhìn lướt qua cái này hướng hắn cầu cứu người lại là phía trước đánh hắn tiểu báo cáo cái tên kia. Hắn không khỏi kinh ngạc, người này được có bao nhiêu được vô liêm sỉ. Dầm dầm hưu chứng kiến cái này nhân loại, tị nạn, thành công, những người khác cũng dồn dập chạy tới, đem Lăng Hàn trở thành ô dù. Những người này, phần lớn đều là lúc trước đối với Lăng Hàn âm ỉ hung nhất. Hơn nữa, những người này tạm thời chạy trốn nguy hiểm chi về sau. Cư nhiên liền đối Lăng Hàn cảm tạ một tiếng đều là lười phụng bồi. Dưới cái nhìn của bọn họ, mọi người đều là ngoại lai người, tự nhiên hẳn là đồng tâm hiệp lực, đúng hay không? Lăng Hàn lắc đầu, thực sự là một đám rác rưởi, sống đều là sỉ nhục. Không thể cấp đảo dân dùng để huyết tế, như vậy, liền do hắn đảm đương ác nhân đi. Thình thịch, Lăng Hàn ra quyền, hỏa diễm đốt ngày. Một kích liền đem cái kia đâm thọc nhân bắn cho thành cho tàn. Hắn Mã Đức cho là mình là thánh mẫu sao? Còn lấy ơn báo oán. Hắn ngốc sao? Lăng Hàn, ngươi đang làm gì? Chúng ta có thể đều là theo một cách địa phương tới. Ngươi quả thực không phải người. Lăng thiếu tha mạng. Ngoại lai đám người đều là dồn dập kinh hô. Có trách cứ Lăng Hàn. Có thì là muốn nhờ. Nhưng đều chỉ là vì mạng sống mà thôi. Một đám đống cặn bã, không xứng sống ở mảnh thiên địa này bên trong. Lăng Hàn biểu tình lạnh lùng, hạ thủ thì là đại khai sát giới. Như những người này ở đây trên đảo biểu hiện chỉ cần hơi chút chính khí một điểm. Cốt khí một điểm. Như vậy hắn không ngại đem các loại người thu vào không gian thần khí chung. Tan năng lực của mình giúp một tay. Nhưng bây giờ, các ngươi hãy nhanh lên một chút chết đi, nhìn vạn lần đừng làm loạn thêm nữa. Ngoại lai đám người vội vã dồn dập chạy trốn. Nhưng hắn nhóm lập tức bi kịch phát hiện. Trước đây có hồ, sau lại có lang. Đợi lấy bọn họ đều là đồ đao. A, tiếng kêu thảm thiết không dứt, một tên tiếp theo một tên ngã xuống. Lăng Hàn không hề đồng tình ý, hắn thiện tâm từ lúc những người này nhiều lần vô thường trung tiêu ma hầu như không còn. Giết! Hắn tâm lại tựa như kiên thiết. Diệt thiên cửu kiếm triển khai. Dung hợp kim chi bản nguyên. Lực phá hoại không gì sánh được đáng sợ. Chỉ cần bị lau đi từng tia một bên. Chính là địa hồn cấp bậc đều là trong nháy mắt bị chém thành bã vụn phần. Bất quá! Đảo dân trung trung quy có bát liên cấp bậc mạnh mẽ người. Vẫn là có mấy cái ngoại lai người bị bọn họ oanh sát. Huyết tế. Làm cho Sa Nguyên Hoa cùng Lan Thiên Dương chiến lực lại tăng vọt một đoạn. Nhưng là cái này số lượng còn thiếu rất nhiều. Khi tất cả người ngoại lai người đều bị đánh giết về sau. Sức chiến đấu của bọn họ vẫn là không đủ để trấn áp tiểu cốt. lại giết, lại giết. Lan Thiên Dương lớn tiếng kêu lên. Còn muốn giết, giết ai? Ngoại lai người chỉ còn lại có Lăng Hàn một cái. Đừng có chịu không giết. Coi như giết. Cũng không thể có thể đem huyết tế hiệu quả đề thăng bao nhiêu. Như vậy, lại giết là có ý gì? Chỉ có thể giết người mình. Tiêu Tuấn Dung sắc lạnh lẽo, nói. Các ngươi nghe được đảo chủ nói. Tức thì, vài tên bát liên mạnh mẽ người lập tức xuất thủ, hướng về người bên cạnh vô tình lướt đi. Phúc phúc phúc phúc, từng viên một đầu người bay lên, huyết tế lần nữa triển khai.